Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 611-615. Trước cơn bão táp, phần tiếp theo, không cần nghi ngờ. Lục Thiếu Hoa nói là 100 tỷ đô la. Đây là số tiền vốn cuối cùng. Đây là số tiền lời cuối cùng. Mấy người Lưu Minh Chương không biết, cũng không nghĩ ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước Lục Thiếu Hoa đã từng điều động 30 tỷ đô la tiền vốn đến cuộc khủng hoảng tài chính ở Mexico. Điều động 30 tỷ đô la chỉ trong vài ngày là xong. Bây giờ điều động 100 tỷ đô la cũng không phải là không có khả năng. Điều khiến mấy người Lưu Minh Chương ngạc nhiên là tiền vốn quá lớn. Suy cho cùng 200 tỷ đô la có thể làm cho vị trí của tập đoàn Phượng Hoàng tăng thêm vài bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Nhưng mà hiện tại 200 tỷ đô la lại được Lục Thiếu Hoa lấy ra để tham chiến trong cơn bão tài chính châu Á. Cùng lúc đó, mấy người Lưu Minh Chương cuối cùng cũng hiểu được quyết tâm của Lục Thiếu Hoa. Cũng biết cái mà Lục Thiếu Hoa gọi là làm một trận lớn là to như thế nào. Ngoài ra ra tất cả là để kiếm tiền. Theo như tỷ lệ bình thường, e rằng sau cơn bão tài chính ở châu Á, tất cả chắc chắn kiếm được hơn hàng trăm tỷ đô la. Thị trường tài chính, đặc biệt là sự bùng nổ của cơn bão tài chính, nhất định là cơ hội kiếm tiền tốt. Hơn nữa còn là kiếm lớn. Nếu như thao tác hợp lý, rất có khả năng sẽ làm cho tiền vốn tăng lên gấp bội, gấp trăm lần. Mà lần này Lục Thiếu Hoa đầu tư so với lần trước nhiều hơn mấy lần. Có thể là muốn kiềm nhiều hơn một chút. Cuộc khủng hoảng chứng khoán ở Nhật Bản đã khiến Lục Thiếu Hoa kiếm được hơn 420 tỷ đô la. Lúc đó tiền vốn bỏ ra là hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng thêm hơn 20 lần. Còn bây giờ, đầu tư tới 200 đô la Mỹ. Nếu mà lại tăng thêm 20 lần, vậy là 4.000 tỷ đô la rồi. Tất nhiên rồi, bất cứ cái gì cũng không thể so sánh được. Sự lợi hại của cuộc khủng hoảng kinh tế của Nhật Bản năm ấy, đến nỗi khiến cho thị trường chứng khoán rớt xuống, tổn thất càng gay gắt. Đúng với cái gọi là trèo càng cao thì ngã càng đau, càng bi thương. Cho dù đã qua nhiều năm, kinh tế của các nước châu Á cũng không thể so sánh với cuộc khủng hoảng năm đó của Nhật Bản. Cho nên, Lục Thiếu Hoa có đầu tư nhiều cũng không thể nào vượt qua con số 20 lần giống năm đó ở Nhật Bản. Có thể kiếm được bao nhiêu còn chưa biết được. Trước khi chưa có kết quả, mấy người Lưu Minh Chương đều không dám xác nhận. Điều duy nhất mấy người Lưu Minh Chương khẳng định là con số cuối cùng nhất định sẽ khiến bọn họ phải giật mình. Các anh không nghe nói, khoảng thời gian này tôi sẽ huy động hơn 100 tỷ đô la đến. Đến lúc đó sử dụng như thế nào là việc của các anh. Tôi sẽ không can thiệp. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói. Đương nhiên, tôi có một yêu cầu. Đó là cố gắng hết sức làm cho số tiền tăng lên lớn nhất. Lớn nhất đến mức nào phải theo tính toán của các anh. Tôi chỉ phụ trách đưa cho các anh con số cụ thể. Việc này không thành vấn đề. Lý Vân Thanh thay đại diện cho Lưu Minh Chương và Lý Tông An bảo đảm với Lục Thiếu Hoa. Bọn họ rất tự tin có thể biến số tiền tăng lên lớn nhất. Suy cho cùng ba thiên tài về tài chính này không phải là nói không. Nhưng mà Lý Vân Thanh vẫn cảm thấy sự bảo đảm như thế này là không đủ. Lại nói thêm một câu. Ba thợ giày thối chúng tôi có thế địch được một Gia Cát Lượng. Ba người chúng tôi lăn lộn nhiều năm trên thị trường tài chính cũng không tin không thể nắm chắc thao tác lần này. Đúng vậy, Lưu Minh Chương ra sức ủng hộ ý kiến của Lý Vân Thanh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lý Tông An tương đối bảo thủ, chỉ nói anh ta sẽ tận dụng tất cả năng lực của bản thân. Tốt, Lục Thiếu Hoa cười hài lòng. Đây chính là cách hắn muốn. Là ý chí chiến đấu của ba người Lưu Minh Chương bọn họ. Bây giờ thấy ý chí chiến đấu của bọn họ không tệ. Rất tự tin. Số liệu cụ thể tôi sẽ đưa cho các anh. Nhưng cũng không quá nhanh. Dẫu sao tôi cũng là người, không phải là thần. Vẫn cần cân nhắc một phen mới có thể đưa ra số liệu cụ thể được. Theo như cách làm trước kia, Lục Thiếu Hoa sẽ đưa ra một ít số liệu để bọn họ tham khảo. Lần này cũng là như vậy. Lục Thiếu Hoa sẽ đưa cho họ số liệu trong ký ức của hắn, để trong lòng bọn họ có một khái niệm, để nhanh đến thời điểm kia thì thực hiện. Chỉ là lần này quả thực không giống lần trước. Các nước ở châu Á đều bị ảnh hưởng. Các nước thêm vào nhiều vô số có tới gần 10 nước. Lục Thiếu Hoa muốn sắp xếp những chỗ số liệu này cũng không phải là chuyện đơn giản. Vẫn cần có một khoảng thời gian mới có thể sắp xếp được. Cậu chỉ cần đưa ra con số cụ thể, là chúng tôi có thể căn cứ vào con số đó để định liệu phương án làm việc. Sẽ không sợ xảy ra sơ suất. Biến số tiền thành lớn nhất sẽ không có vấn đề. Lý Vân Thanh tỏ vẻ đầy tự tin. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu cười, cũng không nói tiếp đề tài cũ, vừa chuyển đề tài, lại nói: chúng ta nói theo trình tự vấn đề đi. Theo như suy đoán của tôi, Thái Lan là đất nước chết đầu tiên, và kế tiếp là Malaysia, Indonesia từ một số góc độ mà nói. Ngoài Thái Lan là đất nước gặp nạn đầu tiên ra, ba nước khác là không phân biệt bên này với bên kia. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, nếu như đồng ba giảm mạnh, nhất định sẽ có ảnh hưởng đối với các đất nước xung quanh. Thêm vào đó bọn rốt so rút đã có sắp đặt, tiến hành một cuộc công kích. Toàn bộ hạ giá đột ngột là chuyện khó tránh. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa tạm dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: cho nên cho dù là đồng khê xô của Philippines hay là đồng rupia của Indonesia, đồng sinh của Malaysia, chắc chắn sẽ sụt giá cùng một lúc. Nhưng chuyện chúng ta phải làm chính là ra tay trước, lấy được tiền tệ của ba quốc gia này. Còn về chuyện phân phối tiền vốn, do các anh quyết định. Tôi xuất ra đúng 100 tỷ đô la. Còn nữa, tôi muốn nói rõ một chút. Những năm gần đây Indonesia xếp ở vị trí cao, cần phải chú trọng quan tâm bọn họ, không thể để cho bọn họ quá kiêu ngạo. Người Hoa chúng ta không phải là lợn, cũng chẳng phải là chó. Chơi áp bọn chúng một phen, làm cho bọn chúng cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng không quên bổ sung một lần: những năm gần đây Indonesia xếp ở vị trí quan trọng, đã tăng lên đến tầm cao về chính trị, toàn thế giới quan tâm. Lục Thiếu Hoa cũng để ý tới, nhưng mà hắn có thể như thế nào đây? Hắn bất lực, chỉ có thể lợi dụng cơ hội này trả thù cho người Hoa, làm cho nền kinh tế của Indonesia lùi lại vài chục năm. Cậu yên tâm đi, bọn Indonesia tôi đã không ra từ lâu rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình trấn giữ, chơi cho bọn chúng một vố đau, xem bọn chúng có dám kiêu ngạo nữa hay không. Lưu Minh Chương nói một cách hung hăng. Được, thì cho Minh Chương phụ trách. Cụ thể làm như thế nào tôi không quản, tôi chỉ cần kết quả. Lục Thiếu Hoa gật đầu, rất hài lòng. Sau đó, Lục Thiếu Hoa lại chuyển chủ đề một lần nữa, nói: vẫn còn một chuyện nữa, chính là chuyện để cho các giám đốc trong Thương hội Trung Hoa tham chiến. Tôi sẽ để bọn họ cùng gom tiền vốn, đến lúc đó bọn họ sẽ tham gia vào. Nhưng đoàn của họ phái đi sẽ do chúng ta thống nhất chỉ huy, tôi chỉ có một mình không thể phân thân ra được. Đến lúc đó các anh còn phải thay tôi truyền đạt mệnh lệnh. Chính như lời Lục Thiếu Hoa nói, hắn là người, không phải là thần. Hắn không thể nào đích thân làm mọi việc, hắn chỉ có thể để ba người Lý Vân Thanh thay hắn truyền đạt mệnh lệnh. Như vậy mới không để bọn họ cảm thấy bị tổn thương. Nếu không thì mấy người Hoắc Anh Đông sẽ mắng chết Lục Thiếu Hoa. Việc này không thành vấn đề, miễn là làm tốt mặt truyền tin là được rồi. Duy trì thông suốt, muốn làm như thế nào chỉ cần gọi điện nói một câu là được rồi. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Lý Vân Thanh nói ra suy nghĩ của mình. Không, Lục Thiếu Hoa lắc đầu, lại nói: điện thoại rất không thuận tiện, chỉ có thể coi như là phương thức liên lạc dự phòng. Lần này chúng ta phải liên hệ tin tức qua mạng Internet, chỉ đạo từ xa. Ừ, nghe nói đến quy chưa, phần mềm truyền tin qua mạng Internet của tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta sản xuất, đến lúc ấy sẽ dùng cách đó. tìm vài người đánh máy tương đối nhanh phối hợp cùng truyền đạt mệnh lệnh. Cuối cùng Lục Tiếu Hoa nghĩ tới dùng quy điều khiển từ xa chắc chắn là sự lựa chọn đầu tiên. Sử dụng một con đường truyền thông chuyên dụng, lại có Doanh Khoa Phượng Hoàng duy trì mạng lưới thông suốt, hiển nhiên chỉ đảo nhanh không có bất cứ vấn đề gì nữa. Quan trọng là hiện tại mạng Internet cũng không loạn như sau này, không sợ hacker xâm phạm, coi như là đáng tin. Lưu Minh Trương ngẫm nghĩ, nói: tôi cảm thấy không tồi, dùng Internet điều khiển từ xa rất tiện lợi, không cần một lúc gọi mấy chục cuộc điện thoại, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ừ, nhắc đến Quy, tôi liền buồn bực. Tôi đã xin mấy số, sao chẳng có số nào tương đối đẹp. Ha ha, sau cơn bão tài chính lần này, cậu phải đưa cho ta số đẹp. Lục Thiếu Hoa không nói gì. Nhắc đến địa vị hiện tại của Lưu Minh Trương ở tập đoàn Phượng Hoàng, muốn có số đẹp thì có gì là khó. Cứ gọi một cuộc điện thoại cho giám đốc điều hành Mã Hóa Đằng, nói rõ thân phận. Đừng nói đến số đẹp, kể cả một dãy số đẹp 5 chữ số cũng là chuyện nhỏ. Lắc đầu cười khổ một tiếng, nói: không thành vấn đề, đến lúc đó cho mỗi người số đẹp 8 số. Hai cách đi. Bà xã tôi cũng muốn một cách. Lưu Minh Trương rõ ràng là yêu cầu quá cao. Thực ra Lục Thiếu Hoa có điều không biết. Lúc đó Lục Thiếu Hoa chỉ trực tiếp để giám đốc điều hành Mã Hóa Đằng khai thông quy 9 số, cũng không có dưới 8 số. Những số đẹp này lại chuẩn bị bán lấy tiền, cho nên cho dù Lưu Minh Trương có gọi điện thoại muốn cũng không được. Lưu Minh Trương không phải là chưa từng thử qua, anh ta làm sao không muốn có một số đẹp. Chỉ là giám đốc điều hành Mã Hóa Đằng cực kỳ cố chấp. Một câu: chủ tịch nói rồi, những số đó giữ lại để bán lấy tiền để cho Lưu Minh Trương ngược trở về. Chẳng nể mặt mũi anh ta chút nào cả. Bây giờ nhắc đến quy, Lưu Minh Trương mới nhớ đến chuyện này. Mở miệng là đòi. Chỉ có điều mà Lưu Minh Trương không ngờ được là lại có quy 8 số, khiến anh ta không ngờ đến. Thế là mượn cớ nói muốn có ít nhất một cái. Được rồi, hai cái thì hai cái, chúng ta nói tiếp chuyện chuẩn bị. Lục Thiếu Hoa tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Lưu Minh Trương, có vẻ như đang nói cho anh ta: bây giờ là lúc nào rồi, còn nói những chuyện không liên quan làm gì. Và Lục Thiếu Hoa trừng mắt như thế cũng có một hiệu quả nhất định. Người sau biết ý rút lại, không nói nữa. Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp về việc chuẩn bị công việc. Công ty máy tính Phượng Hoàng ủng hộ nhiều nhất. Nơi đó cần bao nhiêu cái máy tính, muốn thiết bị gì, mỗi người các cách đều tổng lại, sau đó đưa bản liệt kê đến Thâm Quyến bên kia để bọn họ làm. Ừ, tôi muốn nhấn mạnh là cần một cái màn hình lớn. Bên tổng chỉ huy nhất định phải có cái màn hình to này, lúc đó mới thuận tiện một chút. Việc này giao cho tôi làm đi. Lý Tông An bày tỏ thái độ. Tôi đồng ý. Tông An làm việc tương đối thận trọng, những loại việc này giao cho anh ta làm không gì tốt bằng. Tổng chỉ huy Lý Vân Thanh cũng tỏ vẻ đồng ý. Ừ, tôi cũng đồng ý. Quả thật Tông An khá là thận trọng, Lưu Minh Trương cũng không thể không thừa nhận. Điều đó là đương nhiên rồi. Anh cho rằng ai cũng sơ ý như anh à? Lục Thiếu Hoa tức giận nói một câu, còn trừng mắt nhìn Lưu Minh Trương. Lục Thiếu Hoa không bỏ qua cơ hội đả kích Lưu Minh Trương. Sau đó, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ một lúc, mới hỏi: công việc chuẩn bị giai đoạn trước có quên gì không? Các anh nói đi, muốn làm gì cứ đề xuất ra, hôm nay cùng giải quyết. Lục Thiếu Hoa thông minh cũng không thể nào là người hoàn mỹ, suy nghĩ sự việc cũng có lúc thiếu sót. Có thể trong chuyện này Lục Thiếu Hoa có một vài chi tiết chưa bố trí tốt, mới muốn mấy người Lưu Minh Trương nghĩ cùng, sau đó cùng nhau giải quyết cho hết. Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị làm lớn một trận, như vậy công việc chuẩn bị của ngày trước nên làm đủ một chút. Nếu không thì đợi đến khi cơn bão tài chính đến thật, thì sẽ biến thành chân tay co cóng, trái lại không có cách nào phát huy. chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả kế hoạch, cũng đang sợ ảnh hưởng đến kế hoạch. Trong khoảng thời gian gần một tháng dưới, Lục Thiếu Hoa bắt đầu bố trí công tác chuẩn bị trước. Như vậy mới có đủ thời gian để chuẩn bị công việc cẩn thận và tỉ mỉ, sẽ không xảy ra thiếu sót. Để tôi nói một chút, có liên quan đến thị trường chứng khoán, Lý Vân Thanh vẫn mở miệng nói đầu tiên. Tình hình lần này không nhỏ. Thêm vào đó Hồng Ca, O, Nơ, Gơm sắp trở về. Tôi nghĩ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Hơn nữa công ty tài chính Phượng Hoàng của chúng ta ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm đầu tư không ít. Trước mắt cơn bão cũng sắp đến rồi. Nếu như vào lúc này không rút bớt, đến lúc đó sẽ làm cho nó chìm nghỉm. Còn nữa, giả dụ rút ra 50 tỷ đô la tiền vốn trong tập đoàn, tôi nghĩ hoạt động của tập đoàn chắc chắn sẽ có một chút khó khăn. Hơn nữa cơn bão tài chính đến, kinh tế bị tổn hại, thị trường co rút. Nếu không có đủ lượng vốn lưu động, e rằng tập đoàn sẽ đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Tuy rằng Lý Vân Thanh nói có liên quan đến thị trường chứng khoán, nhưng anh ta vì muốn có sức thuyết phục hơn, thị trường chứng khoán có thể sẽ liên lụy đến tất cả mọi việc nhất nhất đều nói ra. Cho nên tôi cho rằng rút khỏi thị trường chứng khoán là cần thiết. Đặc biệt là việc đầu tư của công ty hạng 2 niêm yết trên thị trường, nhất định phải rút ra. Còn các công ty hạng nhất niêm yết trên thị trường, tôi cho rằng cũng phải rút ra một bộ phận. Sau khi bán hết cổ phiếu thì đưa hết tiền vốn cho tập đoàn Phượng Hoàng, để lúc đó làm vốn lưu động. Ừ, tôi hoàn toàn đồng ý với việc này. Lưu Minh Trương gật đầu, nét mặt nghiêm lại nói: tôi là tổng giám đốc công ty tài chính của tập đoàn, tôi biết tất cả các khoản của công ty. Nếu như thật sự điều động ra 50 tỷ đô la, số vốn lưu động còn lại của tập đoàn sẽ không còn nhiều, không đến 15 tỷ đô la. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng cơn bão tài chính cấp độ này mọi sự còn chưa biết nguy hại như thế nào. 15 tỷ đô la tiền vốn lưu động e rằng không đủ. Còn nữa, cá nhân tôi cảm thấy hay là chọn con đường bảo đảm một chút, tồn lại một chút vốn. Nếu xảy ra sơ suất cũng không để tập đoàn đi vào cảnh khốn khó. Dẫu sao tập đoàn Phượng Hoàng có ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Giống như lời của Lưu Minh Trương, tập đoàn Phượng Hoàng có ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Đó đều là tâm huyết của Lục Thiếu Hoa, cũng là tâm huyết của hàng nghìn hàng vạn công nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu như xuất hiện điều bất chắc, cho dù Lục Thiếu Hoa có nhiều tiền, có năng lực, muốn cứu vãn tập đoàn e rằng phải có thời gian trả giá nhất định. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha, không để bụng. Cũng không phải là Lục Thiếu Hoa kiêu ngạo, mà là hắn có nắm chắc. Vốn lưu động của tập đoàn là ít, nhưng nếu như hắn muốn chuyển 10-20 tỷ đô la đến vẫn là chuyện cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên Lưu Minh Trương đã nói vậy, thêm vào đó nói cũng không phải là không có lý. Lục Thiếu Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: được rồi, rút ra. Toàn bộ công ty hạng 2 niêm yết trên thị trường đều rút ra. Còn các công ty hạng nhất niêm yết trên thị trường thì xem xét tình hình mà quyết định. Vân Thanh Anh xem rồi xử lý. Tuy nhiên cần phải chú ý một chút, chúng ta không vội, rút một chút một, đừng để thị trường xảy ra rối loạn. Không thành vấn đề, Lục Vân Thanh cười đáp. Loại chuyện này lại nhất định không phải là Lý Vân Thanh làm lần đầu tiên. Không chỉ không phải là làm lần đầu tiên, mà là lần thứ hai thứ ba rồi. Đã thành thục từ lâu rồi, thao tác tự nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa thời gian cho anh ta cũng không ngắn, rút ra một cách im hơi lặng tiếng cũng không thành vấn đề. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó lại hỏi: cái khác thì sao? Có để sót chuyện gì không? Để tôi nói một chút đi. Lý Tông An luôn luôn không mở mồm lúc này cũng nói rồi: Thương hội Trung Hoa cũng sẽ tham dự vào. Tôi ước doanh lượng vốn sẽ không quá ít, cho nên tôi cho rằng lúc này để bọn họ thống kê lượng vốn ra, chúng ta cũng xem xét kỹ tình huống mà quyết định. Dù sao nếu có quá nhiều tiền vốn tuôn vào thị trường, có khả năng sẽ dẫn đến phản hiệu quả. Hơn nữa sẽ có khả năng phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Chúng ta không thể không phòng. Việc này không có vấn đề. Đợi chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại bảo bọn nó đem lượng vốn báo lên đây. Ừ, còn nữa quốc nội bên kia cũng tham gia vào. Chờ một chút để gọi điện thoại luôn. Ngừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa liếc nhìn Lưu Minh Trương, nói: Minh Trương, người đi cùng đến Mexico lần trước anh còn nhớ không? Lần này có thể ông ta sẽ đi. Đến lúc đó cần làm như thế nào do anh dặn dò ông ta làm. Được rồi, Lưu Minh Trương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý. Không có cách nào. Lưu Minh Trương không nghiêm túc cũng không được. Bởi vì anh ta biết ông già họ Phùng kia thay mặt ai. Là đại biểu của quốc gia. Lúc đối mặt với ông ta, Lưu Minh Trương rất áp lực. Nhưng may mà có Lục Thiếu Hoa ở đó. Lục Thiếu Hoa để cho anh ta ra lệnh cho ông ta. Lưu Minh Trương liền dám chỉ thị ông ta. Được, có còn chuyện khác không? Lục Thiếu Hoa lại hỏi. Không mở miệng, cả ba người chẳng ai nói gì cả. Tất cả đều đang trầm tư, suy nghĩ xem có còn quên gì không. 10 phút trôi qua rồi. Trong phòng vẫn im lặng. Chẳng có ai mở lời cả. Lục Thiếu Hoa cũng vậy. Hắn cũng không mở miệng. Cũng đang suy tư. Nhưng mà đến cuối cùng cũng không có kết quả. Lục Thiếu Hoa mới ngẩng đầu lên liếc nhìn mọi người. Mù mờ. Không chỉ Lục Thiếu Hoa mù mờ, mấy người Lưu Minh Trương cũng mù mờ. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cái cần bổ sung. Nếu đã như thế này, hôm nay đến đây thôi. Nếu như khoảng thời gian này nghĩ ra còn quên việc gì, những việc các anh có thể tự mình quyết định thì cứ quyết định. Nếu không biết cách giải quyết thì gọi điện thoại cho tôi. Lục Thiếu Hoa biết cứ như thế này cũng không có kết quả gì, thì không để họ phải nghĩ nữa. Sau đó nhấn mạnh, nói: nơi tiếp nhận máy tính và chỗ chỉ huy trước tiên phải sắp xếp tốt. Nếu cần phối hợp các bộ phận thì phải toàn lực phối hợp. Đặc biệt là về mặt Internet, để bọn họ thử nghiệm. Không được để xuất hiện vấn đề. Cậu yên tâm đi, việc này đích thân tôi đi làm, Lý Vân Thanh nói một cách nghiêm túc. Tốt, Lục Tiếu Hoa gật đầu hài lòng sau đó cười lại nói: hôm nay cứ như vậy đi, anh cần làm cái gì thì đi đi, bây giờ tôi phải đi gọi điện cho mấy người hội ông Hoắc. Đến lúc này, giai đoạn trước công tác chuẩn bị cho hội nghị kết thúc rồi. Mấy người Lưu Minh Trương đi ô tô rời khỏi biệt thự của Lục Tiếu Hoa. Nhưng Lục Tiếu Hoa lại không rời khỏi thư phòng. Ngồi trên ghế ông chủ, nhắm mắt thư giãn, tựa lưng vào ghế ngồi, tay day day chán, để cho đầu óc thư giãn một chút. Rất lâu sau mới khôi phục bình thường. Nhấc điện thoại lên bắt đầu gọi cho mấy người hội Hoắc Anh Đông, mười mấy cuộc điện thoại gọi đi. Lục Thiếu Hoa ghi lại tất cả số tiền vốn bọn họ chuẩn bị sử dụng, còn dặn dò bọn họ một số việc nhất định phải làm. Đặc biệt là hai phương diện Internet và máy tính. Lục Thiếu Hoa dặn dò một số việc trọng điểm. Vừa thông suốt, gọi xong cuộc này là hoàn thành rồi. Ai mệt thật đấy, trong lòng Lục Thiếu Hoa ngầm thở dài, rất là mệt. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã gọi điện thoại đến toàn bộ các tổng giám đốc ở Thương hội Trung Hoa. Hơn nữa bảo bọn họ đưa ra con số, ghi chép lại từng số một. Hiện tại chỗ còn thiếu là quốc gia bên kia vừa thông suốt điện thoại. Chỉ cần gọi sang bên này xong là tất cả mọi việc coi như là đã hoàn thành rồi. Chỉ có điều làm cho Lục Thiếu Hoa cực kỳ đau đầu là nên gọi điện cho ai ở quốc gia đây. Trước đây Lục Thiếu Hoa đều liên hệ trực tiếp với ông Đặng. Bây giờ ông Đặng qua đời rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không còn có người chuyển lời nữa. Ai? Ông nội ạ. Nếu người sống thêm vài năm nữa thì có thể nhìn thấy sự hùng mạnh của tổ quốc rồi. Trở về Hồng Ca, to, nơ, gơm, cảnh đẹp như vậy. Đáng tiếc người không còn nữa, Lục Thiếu Hoa nói lẩm bẩm một mình ở thời khắc này. Lục Thiếu Hoa nhớ đến ông nội đã qua đời, ông Đặng, người đại diện cho một vĩ nhân mở đầu cho một quốc gia cường thịnh, cống hiến bao nhiêu cho tổ quốc. Đáng tiếc điều muốn nhìn thấy nhất là Hồng Ca. o nơ gơm. Trở về quê hương lại không có cách nào nhìn được. An nghỉ ở trong nơi tối tăm, thật là đáng tiếc. Ai Lục Thiếu Hoa lại thở dài, lắc lắc đầu không để cho bản thân nghĩ nhiều như vậy, trong đầu tìm xem ai làm người chuyển lời. Không lâu sau, Lục Thiếu Hoa liền tìm được một người. Đúng đắn mà nói, hắn tìm được một người thân, một người không có quan hệ huyết thống nhưng lại là người thân một nhà. Người này không phải là người khác, chính là Tăng Kiến Quốc. Tăng Kiến Quốc bây giờ đã là người cầm đầu của Cục An ninh Quốc gia, là một trong số những người có công lớn trong việc lập quốc. Tuy rằng chiến công không hiển hách, nhưng cũng không thể coi thường. Phải biết những người tham gia chống Nhật và chống Mỹ mà còn sống thì không còn nhiều nữa. Không có nhiều chiến công thì cũng là nhân vật nguyên lão khai quốc. Gọi đến số điện thoại quen thuộc, âm thanh đầu tiên truyền đến là giọng của một người thanh niên. Lục Thiếu Hoa vừa nghĩ đã biết là ai rồi, có thể là thư ký của Tăng Kiến Quốc nhận điện thoại. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, tự giới thiệu tên họ, nói thẳng muốn tìm Tăng Kiến Quốc. Cái tên Lục Thiếu Hoa, cho dù là trong nước hay là trên thế gơ, y, u, vinh, quy, quy, to, y, đều có danh tiếng nhất định. Chứ đừng nhắc đến bốn chữ tập đoàn Phượng Hoàng được thêm vào phía trên tên Lục Thiếu Hoa, càng lộ rõ thân phận. Thư ký của Tăng Kiến Quốc tự nhiên không dám chậm trễ. Sau khi xin chỉ thị của Tăng Kiến Quốc liền chuyển điện thoại. Ta nói thằng nhỏ này, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, cháu còn nhớ gọi điện thoại cho ta à? Giọng của Tăng Kiến Quốc sang sảng truyền đến, có chút ở trách cũng có chút vui mừng. Chán của Lục Thiếu Hoa toát ra hai dòng mồ hôi. Thật sự là không biết nên trả lời Tăng Kiến Quốc như thế nào. Chột dạ, ngoại trừ có chuyện ra, từ trước đến giờ Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ gọi điện cho Tăng Kiến Quốc. Bây giờ gọi điện thoại cho ông ta lại có chuyện. Lục Thiếu Hoa làm sao mà không chột dạ được. Ai, cháu cũng bận mà. Ông cũng biết, bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng là sự nghiệp lớn mà, bận rất nhiều việc, tình cảnh cũng không tốt. Trước có hổ sau có sói, không cẩn thận một chút, gia nghiệp này liền bị kẻ địch nuốt mất. Được rồi, được rồi, cháu đừng nói nữa. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, không có cách nào. Tăng Kiến Quốc chỉ có thể cắt lời Lục Thiếu Hoa. Chỉ sợ Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói, lỗ tai đều ong ong cả rồi. Nói đi, cháu không có chuyện gì thì không đăng Tam Bảo Điện, lần này lại có chuyện gì à? Quả thật có chút chuyện, liên quan đến việc kiếm nhiều tiền. Muốn nhờ ông gọi giúp một cuộc điện thoại, giúp cháu gọi cho thủ trưởng cấp bậc cao nhất. Nói chuyện này Lục Thiếu Hoa nói tỉ mỉ. Trước khi Đặng Lão qua đời, Đặng Lão có dặn dò lại, chuyện cơn bão tài chính ở châu Á có thể trực tiếp liên hệ với thủ trưởng cấp cao nhất. Hơn nữa việc này cũng là được sự cho phép của thủ trưởng cấp cao nhất. Có chuyện gì thì gọi điện cho ông ta. Nhưng tiếc rằng Lục Thiếu Hoa không biết làm thế nào gọi điện cho thủ trưởng cấp cao nhất. Đây mới là chuyện nhức đầu lúc này. Nhưng mà Tăng Kiến Quốc nghe được việc quốc gia sẽ kiếm được nhiều tiền, ngay lập tức cũng chú ý. Tuy nhiên ông ta biết rõ chuyện này là cơ mật, cũng không dám hỏi nhiều. Vội nói một câu, cháu chờ một chút, liền gác máy, cũng không biết là đi làm chuyện gì. Nhân vật lớn đã gặp nhiều rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không thấy lạ gì rồi. Hơn nữa thân phận bây giờ của hắn khác xưa rồi, cho dù là gặp nguyên thủ của một nước thì cũng chẳng có gì là lớn cả. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa suy cho cùng cũng là người Trung Quốc, đối diện với nguyên thủ của nước mình, Lục Thiếu Hoa ít nhiều gì cũng tỏ ra tôn trọng. Vì vậy, trước khi điện thoại cho chủ tịch, tâm trạng của Lục Thiếu Hoa hơi sao động. Nhưng mà bây giờ Tăng Kiến Quốc gác điện thoại, tâm trạng Lục Thiếu Hoa bình tĩnh hơn. Suy nghĩ một chút, Lục Thiếu Hoa đã hiểu ra Tăng Kiến Quốc đại khái là gọi điện thoại xin chỉ thị, sau đó đợi cấp trên đồng ý mới cho Lục Thiếu Hoa số điện thoại. Chỉ là Lục Thiếu Hoa nghĩ sai rồi. Sau khi gác điện không bao lâu, điện thoại của Lục Thiếu Hoa reo lên. Điện thoại không hiển thị số, không cách nào biết được là ai. Lục Thiếu Hoa liền nghĩ đây là cuộc gọi mật, hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi nghe điện thoại. Alo, xin chào, tôi là Lục Thiếu Hoa đây. Giọng nói của Lục Thiếu Hoa rất bình thản, rất lịch sự. Đương nhiên rồi, cũng không phải là quá trịnh trọng, bởi vì Lục Thiếu Hoa dùng từ xin chào chứ không phải là chào ông. Có thể thấy rằng Lục Thiếu Hoa kiêu căng cỡ nào. Lục Thiếu Hoa thật đúng là kiêu căng sao? Không, Lục Thiếu Hoa từ trước đến nay không hề kiêu căng. Cho dù là tài sản của Lục Thiếu Hoa là một con số khổng lồ, còn có một căn cứ hổ gầm làm hậu thuẫn, hắn cũng không kiêu căng, không bao giờ xưng chào ông. Không phải là Lục Thiếu Hoa kiêu căng, mà là với thân phận Lục Thiếu Hoa hôm nay, hoàn toàn có thể cùng một cấp bậc với nguyên thủ của một nước, không cần phải trịnh trọng như thế. Ha ha, đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười, rất hóa nhã dễ gần. Tôi nghe ông Tăng nói anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Đúng vậy, đầu dây bên kia là thủ tướng. Lục Thiếu Hoa đã gặp qua một lần, cũng nghe giọng nói của ông ấy. Tuy rằng giọng nói trong điện thoại có chút khác biệt, nhưng mà Lục Thiếu Hoa vẫn nhận ra giọng của ông. Vâng, về việc của châu Á, Lục Thiếu Hoa bình thản nói. Ông tôi lúc còn sống, ông nói với tôi có một cơ hội giống như năm 94 hồi đó, mang vốn của quốc gia đầu tư một lần lớn. Bây giờ thời cơ cũng đã đến rồi, cũng cho sắp xếp là vừa rồi, chỉ còn đợi phía chính phủ tập trung vốn thôi. Lục Thiếu Hoa nói thế nào thì cũng là người của hai thế giới rồi, cũng gần 40 tuổi rồi, cũng gặp loài người của thế kỷ 21. Vì vậy, khi đối diện với vị thủ tướng, hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, giọng điệu cũng như vậy, còn có một chút máy móc. Khủng hoảng tài chính Mexico năm 94 thì tôi biết. Nhắc đến chuyện này, chính phủ còn phải cảm ơn anh nhiều. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã mang về cho chính phủ với thu nhập hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Ha ha, thủ tướng vẫn cứ cười, sau đó nói tiếp. Bây giờ là năm 97 rồi. Lần trước tôi cũng có nghe ông Đặng nói, nói rằng anh đoán châu Á sẽ xảy ra chuyện lớn. Bây giờ xem ra anh đoán đúng rồi. Ừ, thế này nhé, lần này cũng giống như lần trước vậy, sẽ do lão Phùng dẫn đầu. Còn về tài chính, chính phủ bây giờ còn nhiều việc cần đến tiền cũng nhiều, nên có thể không được nhiều lắm, khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Vâng, 20 tỷ đô la, Lục Thiếu Hoa đáp lại, ngẫm nghĩ một lát nói tiếp. Hơ, to, nơ, gơ, cả, to, nơ, gơ, cũng sắp hợp nhất lại rồi. Nếu như tôi đoán không sai thì lúc đó sẽ xảy ra bạo loạn. Còn nữa, hơ, to, nơ, gơ, cả, to, nơ, gơ, sẽ bị ảnh hưởng. Hy vọng chính phủ có sự chuẩn bị trước. Lục Thiếu Hoa nói đến vấn đề sau cùng có vẻ như là hiếm gặp, nhưng mà cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa nhiều chuyện. Suy cho cùng hôm ca, to, nơ, gơ cũng sẽ bị công kích. Lục Thiếu Hoa tiết lộ một chút, coi như là để cho chính phủ chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ trở tay kịp. Ừ, tôi sẽ cho các bộ phận chú ý việc này, vị thủ tướng nói xong, ngừng một lát rồi nói tiếp. Nếu như bên hơ, to, nơ, gơ, cả, to, nơ, gơ xảy ra chuyện, hy vọng anh có thể giúp một tay. Tuy là giọng điệu của vị thủ tướng rất bình thản, nhưng mà không che giấu được ý đề nghị. Không còn cách nào khác, dựa vào thực lực hiện nay của chính phủ để trợ giúp cho hơ, to, nơ, gơ, cả, to, nơ, gơ thì có thể gặp rắc rối. Suy cho cùng ngày hơ, to, nơ, gơ, cả, to, nơ, gơ hợp nhất trở lại không còn lâu nữa, tất cả vẫn chưa chắc chắn. Nếu như có được sự giúp đỡ của Lục Tiếu Hoa, một người có thực lực hung mạnh, thì hơ, to, nơ, gơ, cả, to, nơ, gơ sẽ vượt qua được nguy cơ này thì là chuyện đơn giản. Lục Thiếu Hoa cũng biết, một nhân vật như thủ tướng không thể nào hạ giọng cầu xin hắn. Bây giờ dùng giọng điệu hóa nhã để yêu cầu, Lục Thiếu Hoa cũng đã cảm thấy hài lòng rồi. Bèn nói, vốn đầu tư ở hơn O Nơ Gơm Cả O Nơ Gơm cũng rất lớn, sao mà tôi để cho vốn đầu tư của tôi thất thoát được. Tuy Lục Tiếu Hoa không trực tiếp đồng ý, nhưng bảo vệ tài sản của mình không thất thoát cũng có nghĩa là bảo vệ hơn O Nơ Gơm Cả O Nơ Gơm, giúp đỡ hơn O Nơ Gơm Cả O Nơ Gơm. Rồi tốt, điện thoại cuối cùng cũng đã điện thoại rồi. Lục Thiếu Hoa thấy nhẹ nhõm người, sự việc cũng trở nên đơn giản rồi. Gửi tất cả các con số cho Lý Vân Thanh, đồng thời ghi chú rõ thân phận, còn bảo Lý Vân Thanh sắp xếp một nơi hành động, tất cả phải hoàn thành theo sắp xếp đó. Trong nháy mắt đã cuối tháng 5 rồi, tháng 6 sắp đến. Mà ngày 1 tháng 6, trong ngày lễ quốc tế thiếu nhi này, Lục Thiếu Hoa không như những đứa nhỏ hớn hở trong ngày lễ này được, mà mặt mày nghiêm trọng cầm điện thoại suốt. Vấn đề tài chính huy động sao rồi? Lục Thiếu Hoa hỏi. Đến hôm nay có khoảng 95 tỷ đô la, còn thiếu 5 tỷ đô la nữa. Lý Chí Kiệt đầu bên kia có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, đối tượng Lục Thiếu Hoa điện không ai khác mà chính là Lý Chí Kiệt ở bên căn cứ Hổ Gầm. Hắn ta quản lý tài chính bên căn cứ Hổ Gầm. Cuối năm ngoái, Lục Thiếu Hoa đã cho Lý Chí Kiệt thời gian nửa năm để huy động số tiền 100 tỷ đô la. Bây giờ đã qua hơn 7 tháng, Lục Thiếu Hoa đương nhiên phải hỏi về tình hình tài chính một chút. Sao lại thế? Bây giờ đã hơn 7 tháng rồi, sao lại thiếu 5 tỷ đô la? Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa rất không vừa ý. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không vừa lòng rồi. Vốn dĩ chỉ cho Lý Chí Kiệt thời gian nửa năm, bây giờ thì đã 7 tháng rồi mà vẫn chưa huy động đủ, coi như là Lý Chí Kiệt không làm tròn nhiệm vụ. Lục Thiếu Hoa đương nhiên tức giận rồi. Suy cho cùng, con số 100 tỷ đô la mấu chốt là số năm đó. Nếu như xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. May mà Lục Thiếu Hoa đến nay vẫn chưa dùng tới số tiền đó, không thì Lý Chí Kiệt thành người có tội rồi. Hãy nghe tôi nói, thời gian trước căn cứ có một đơn hàng lớn, là của bên Trung Đông, một khách hàng lớn. Chúng ta không dễ dàng gì huy động vốn, nếu như không làm tốt thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên. Mà vừa đúng là có một đơn hàng lớn, căn cứ sẽ cần một số vốn lớn, như thế nên lúc này mới chậm. Nếu như dùng gấp, bất cứ lúc nào cũng có thể huy động đủ 100 tỷ đô la. Chỉ là như thế sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của căn cứ, vì vậy không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Lý Chí Kiệt vội vàng giải thích. Cũng đúng, Lục Thiếu Hoa đã hạ lệnh cách đây 7 tháng. Lý Chí Kiệt cũng biết Lục Thiếu Hoa dùng tiền vào cái gì, đương nhiên không dám giỡn. Nếu như đắc tội với khách hàng lớn cũng không thể từ chối. Sở dĩ chọn cách kéo dài thời gian là vì Lý Chí Kiệt muốn nhanh chóng huy động được 100 tỷ đô la, như vậy mới dám nhận đơn hàng lớn vậy. Còn nữa, Lục Thiếu Hoa không giục Lý Chí Kiệt về số tiền đó, Lý Chí Kiệt cũng không gấp gáp. Cho đến hôm nay, Lục Thiếu Hoa mới giục. Lý Chí Kiệt cũng huy động 95 tỷ đô la rồi, còn thiếu 5 tỷ nữa. Chỉ cần trong nháy mắt có thể gom đủ, tức là không còn sợ việc ngoài ý xảy ra nữa. Nghe lời giải thích, nỗi bực dọc trong lòng Lục Tiếu Hoa cũng dần tiêu tan. Ngẫm nghĩ một lúc mới nói, thế này nhé, chuyển 95 tỷ đô la đó qua đây, còn 5 tỷ còn lại tôi cho anh nửa tháng, từ từ huy động. Chúng ta vẫn còn thời gian, không cần nửa tháng đâu, cho tôi 3 ngày, sau 3 ngày tôi sẽ chuyển 5 tỷ còn lại qua đó. Lý Chí Kiệt tự tin nói, nghĩ cũng đúng. Số vốn lưu động của căn cứ Hổ Gầm khoảng mấy chục tỷ đô la Mỹ, việc huy động 5 tỷ đô la Mỹ thì trong chốc lát thôi. chỉ là Lý Chí Kiệt không muốn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của căn cứ Hổ Gầm mà huy động thôi. Bằng không sao có thể cần thời gian 3 ngày chứ? Tùy anh vậy, miễn là anh hoàn thành nhiệm vụ trong 3 ngày thì được rồi. Lục Thiếu Hoa nói mà không chút biểu lộ gì. Vâng, Lý Chí Kiệt đầu bên kia đáp lại một tiếng, ngừng một lát rồi chuyển chủ đề. Vợ tôi cũng đã qua châu Phi rồi. Chỉ là ngày nào cũng ở căn cứ không có việc gì làm. Cô ấy muốn phụ việc gì đó. Cậu nghĩ có được không? Bí mật của căn cứ Hổ Gầm rất nhiều. Không phải là người được tín nhiệm, Lục Thiếu Hoa sẽ không cho người ngoài biết được bí mật. Vợ của Lý Chí Kiệt chưa thể là người tín nhiệm. Lý Chí Kiệt biết rõ điều này, mới xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Muốn nghe ý kiến của Lục Thiếu Hoa. Tôi không phản đối, anh sắp xếp đi. Lục Thiếu Hoa rất hiểu Lý Chí Kiệt. Cứ để cho Lý Chí Kiệt tự sắp xếp việc cho vợ anh ta làm. Anh ta cũng không sắp xếp những việc liên quan đến bí mật đâu. Vì vậy Lục Thiếu Hoa mới không cần phải đưa ra ý kiến. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng có lời dặn dò. Việc khác thì anh có thể cho vợ anh biết, nhưng liên quan đến bí mật căn cứ tuyệt đối không thể. Có thể cho cô ấy biết những việc liên quan đến buôn lậu súng ốm đạn dược của căn cứ, nhưng còn những việc chế tạo vũ khí thì không thể. Căn cứ Hổ Gầm buôn lậu vũ khí đã không còn là chuyện bí mật nữa. Chỉ là người ta không biết vũ khí của căn cứ thực ra là tự chế tạo mà thôi. Đồng thời ở dưới đất căn cứ Hổ Gầm còn có một căn cứ bí mật quy mô lớn. Phía dưới có thể là đang chế tạo vũ khí hạt nhân, chiến hạm lớn, máy bay chiến đấu và lực lượng quân sự. Tôi biết rồi, tôi sẽ bố trí hợp lý. Ngừng một lúc, Lý Chí Kiệt dường như đang nghĩ ngợi, sau đó nói tiếp. Cô ấy giải quyết những tài liệu liên quan đến kinh doanh, lại giỏi đàm phán. Hay là để cô ấy hỗ trợ trong đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, để cô ấy đàm phán cùng mọi người, làm những việc như mua mỏ dầu chẳng hạn. Có thể. Lục Thiếu Hoa không nghĩ ngợi gì đáp ngay, sau đó không quên buông một câu đùa. Anh cũng được đấy chứ, biết lợi dụng phế phẩm lắm đó. Vợ tôi không phải phế phẩm đâu nha. Nói thật cô ấy rất thông minh. Nếu như một ngày nào đó cô ấy không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn đưa cô ấy qua hơn. O Nơ Gơm Cả O Nơ Gơm. Để cô ấy vào tập đoàn Phượng Hoàng. Nhất định là một thiên tài buôn bán đẳng cấp đấy. Đáp lại Lý Chí Kiệt là một sự im lặng. Qua một lúc sau Lục Thiếu Hoa mới nói từng chữ một. Bà Hoàng bán dưa chuột. Chuyện vốn giờ không còn vấn đề gì nữa. Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm được rồi. Cuối cùng nói đùa với Lý Chí Kiệt vài câu. Khác hẳn so với vẻ đằng đằng sát khí ban đầu. Nghĩ cũng đúng. Khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 rất quan trọng với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa lại là người cầu toàn. Sao lại có thể để sơ suất xảy ra được chứ? Nhưng mà tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Tính từ lúc Lục Thiếu Hoa ra lệnh làm công tác chuẩn bị trước đến nay cũng đã tròn nửa tháng. Cũng là lúc kiểm tra kết quả rồi. Sau khi nói chuyện với Lý Chí Kiệt xong, hắn bảo Lý Vũ Sinh chuẩn bị xe đến sở chỉ huy chiến đấu lần này. Sở chỉ huy chiến đấu Lục Thiếu Hoa đã từng tới chính là nơi đối phó với 4 công ty lớn của Mỹ lần trước. Lục Thiếu Hoa không muốn Lưu Minh Trương đưa đi mà muốn tự mình đến đó. Tới nơi, Lục Thiếu Hoa mới phát hiện cảnh tượng không giống như lần trước. Bức tường trong phòng trong nhà treo một màn hình lơ cơ dơ hơn 80 inch, ngay cả bố trí cũng thay đổi. Trước đây đặt bên cạnh ghế sofa trong phòng là cái bàn dài đặt 4 cái màn hình hiển thị. Bây giờ không biết đi đâu rồi. Bây giờ phòng trống không rộng rãi. Ghế sofa cũng thay mới. Bàn máy tính trước kia cũng được đặt gọn cạnh tường từ lúc nào rồi. Người ở lại bố trí tất cả hiện trường này chính là Lý Tông An. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa bước vào, Lý Tông An ngừng việc đang làm bước đến bên Lục Thiếu Hoa. Đợi Lục Thiếu Hoa nhìn quanh bốn hướng xong, Lý Tông An mới hỏi: thế nào? Cũng được đấy chứ? Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó nói: bố trí cũng được lắm. Nhưng mà trong phòng như thế nào tôi không biết. Lần này không giống như bình thường. Một khi chuyển vào đây thì sẽ trở thành hình thức bán khép kín. Ăn ngủ đều ở đây. Mọi thứ xung quanh phải làm tốt. Điều này tôi cũng có nghĩ qua. Trong phòng đã trang trí lại. Những vật dụng cho cuộc sống cũng đã chuẩn bị. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí tôi còn muốn mua thêm một ít thức ăn để trong tủ lạnh để tự mình nấu nữa. Lý Tông An luôn giữ được bình tĩnh trong lúc nói không có một chút đùa giỡn nào. Ở đây không cần thiết là không đi ăn cơm ở ngoài. Chỉ cần không tùy tiện đi lại là được. À, mà cũng cần phải chú ý. Tới lúc đó phải điều người đáng tin cậy mang cơm đúng giờ đến. Xong thì bảo họ đi. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói người được vào tổng chỉ huy đều là người Lục Thiếu Hoa tin tưởng cả. Cũng có nghĩa là ngoài Lý Tông An, Lý Vân Thanh, Lưu Minh Trương và người đánh chữ nhanh. Có chăng đi nữa thì là Lục Thiếu Hoa. Những người khác không được bước chân vào đây. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã sớm có kế hoạch rồi. Đến lúc đó sẽ điều một đội ngũ bên thâm quyến qua để bảo vệ an toàn của họ. Đúng thế. Đừng xem nhẹ mấy người Lưu Minh Trương. Nhưng mà những người ngoài ai mà không biết phân chia lợi nhuận trong tập đoàn Phượng Hoàng Cao. Hơn nữa mấy Lưu Minh Trương còn làm bên lĩnh vực tài chính. Phần trăm lợi nhuận càng cao, ai nấy cũng sở hữu khoảng mấy trăm triệu đến mấy tỷ đô la. Những người muốn bắt cóc được bọn họ cũng nhiều. Việc này không cần anh dặn dò. Ba người chúng tôi sẽ sớm tập hợp lại. Khi đó sẽ liên lạc với bộ phận an ninh của tập đoàn. Bảo họ điều mười mấy người bảo vệ. Lý Tông An nói dự định sau khi bàn bạc giữa bọn họ ra. Lục Thiếu Hoa không vội nói. Gật đầu. Ánh mắt lại nhìn quanh phòng. Đi hai bước rồi dừng lại. Thay đổi hướng rồi lại nhìn quanh bốn phía. Sau một lúc. Hỏi. Bây giờ làm thế nào rồi? Sắp xong rồi chứ? Hôm nay công nhân kéo đường dây mạng, buổi chiều sẽ xong, ngày mai thử nghiệm cơ bản cũng sắp xong rồi. Lý Tông An cũng đưa mắt nhìn bốn phía đáp lại, tốt. Lục Thiếu Hoa gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất hài lòng, sau đó lại nói. Tối nay đến nhà tôi, cả Minh Trương và Vân Thanh nữa, đến nhà tôi dùng bữa cơm, tiện thể bàn bạc một chút. Được, ừ. Lục Thiếu Hoa đáp lại, im lặng quay người, rời khỏi sở chỉ huy, trở về tòa nhà Phượng Hoàng. Tầng 28 của tòa nhà. Thoạt nhìn thì rất yên tĩnh. Lưa thưa vài nhân viên qua lại. Nhìn thì rất là bận. Thực chất đúng như vậy. Bây giờ nhân viên ở tầng 28 đều rất bận đến nỗi xa sầm mặt mày. Bởi vì đây là tầng tập trung về môi giới chứng khoán của công ty tài chính Phượng Hoàng. Đương nhiên rồi. Nói là nơi tụ tập tay môi giới chứng khoán cũng không hẳn là toàn bộ. Đội ngũ đóng quân ở đây chỉ có một. Đó chính là đội ngũ do Lý Vân Thanh dẫn đầu. Chủ yếu phụ trách thị trường chứng khoán bên hơn. O. Nơ. Gơ. Cả. O. Nơ. Gơ. Bây giờ cổ phiếu mà công ty tài chính Phượng Hoàng đã đầu tư đều đang nằm trong tình trạng rớt giá một chút. Là người môi giới chứng khoán sao mà không bận cho được. Còn Lục Thiếu Hoa hạ lệnh. Đối với hơn. O. Nơ. Gơ. Cả. O. Nơ. Gơ. Bên đó. Phải thật thận trọng. Lượng bán ra không được quá nhiều sợ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của hơn. O. Nơ. Gơ. Cả. O. Nơ. Gơ. Vì vậy Lý Vân Thanh chỉ có thể đích thân đi giám sát. Không dám chậm trễ. Lục Thiếu Hoa hôm nay đến đây là muốn xem giá cả trên sàn như thế nào rồi. Bước vào một phòng như phòng hội nghị cỡ trung vậy. Bên trong máy tính đặt đầy lên bàn. Trên tường treo một màn hình siêu lớn. Lý Vân Thanh đang ở trong đó. Lục Thiếu Hoa bước vào Lý Vân Thanh không hay biết. Vẫn bận làm việc của mình. Nhìn thấy vậy Lục Thiếu Hoa chỉ có thể cười. Lý Vân Thanh quá chăm chú đành gọi một tiếng. Vân Thanh hả? Lý Vân Thanh ngẩng đầu, hướng về giọng người gọi. Thấy Lục Thiếu Hoa, đầu tiên là kinh ngạc sau đó cười. Dặn dò vài nhân viên rồi mới ngừng việc đang làm tiến đến. Thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa vào chủ đề chính. Hôm nay sẽ kết thúc. Buổi sáng chỉ giải quyết được 99%. Buổi chiều sẽ kết thúc. Sau đó, cho nhân viên nghỉ một thời gian dài, điều chỉnh lại trạng thái rồi sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến. Lý Vân Thanh có vẻ mệt mỏi, giọng khi nói không được bình thường. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu cũng không hỏi nữa, sau đó chuyển chủ đề. Tối nay qua nhà tôi dùng cơm nhé, tiện thể bàn luôn. Được, Lục Thiếu Hoa rời khỏi tầng 28, đi lên tầng 29, đến văn phòng làm việc của Lưu Minh Trương. Không gõ cửa, thằng tay đẩy cửa bước vào. Mà Lưu Minh Trương đang tập trung xử lý đống tài liệu dường như không phát hiện. Cúi mặt, tay cầm bút, có lúc nhăn mày. Sau đó ký tên đại chiến sắp đến rồi. Bất kể là Lưu Minh Trương hay là Lý Vân Thanh cũng như Lý Tông An, ba người họ đều có nhiệm vụ của mình. Lý Tông An phụ trách bố trí phòng. Lý Vân Thanh ngoài việc giải quyết đầu tư bên hơn to nơ gơm cả to nơ gơm mà còn nắm hết mọi việc. Còn Lưu Minh Trương, anh ta sẽ phụ trách giải quyết văn kiện của tập đoàn, còn nữa quản lý tốt tiền vốn, quan tâm một chút về tình hình thị trường tài chính các nước châu Á. Lục Thiếu Hoa không lên tiếng quấy rầy Lưu Minh Trương, bước đến ghế phía trước bàn làm việc ngồi xuống, định xem thử Lưu Minh Trương bao lâu mới phát hiện ra hắn. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa thất bại, khi nhẹ nhàng bước đến ghế thì gây ra tiếng động nhỏ, đủ để phát hiện ra. Ha ha, Lưu Minh Trương cười và nói, tôi tưởng là ai chứ, thì ra là ông chủ lớn, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy? Tôi ngày nào cũng rảnh, hôm nay đến đây xem thử có ai biến nơi làm việc thành nơi hẹn hò không để bắt tại trận. Lục Thiếu Hoa đùa giỡn, bởi vì vợ của Lưu Minh Trương là thư ký của anh ta. Xí, tôi mà loại người đó à? Lưu Minh Trương nói, giống, rất giống. Vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa còn nghiêm túc hơn lúc đầu nữa. Qua một lúc sau, vẻ mặt đó không còn nữa, cười ha ha rất to. Cười xong mới nghiêm túc trở lại, hỏi, tiền bên đó đã chuyển qua rồi, anh có nhận được không? Nhận mới nói được nửa, Lưu Minh Trương dừng lại, vỗ vỗ trán, rất bất lực nói, ây ra, tôi quên mất, vừa rồi nói chuyện điện thoại với Chí Kiệt, nói là đã chuyển 95 tỷ đô la rồi, tôi bận quá quên mất, chưa đi kiểm tra. Ừ, bây giờ sẽ kiểm tra xem. Không cần nói, Lưu Minh Trương nói xong liền gõ nhẹ bàn phím, lần nữa mở màn hình máy tính, nhanh chóng truy cập vào trang web của ngân hàng, nhập tài khoản, mật mã rồi đăng nhập kiểm tra số dư. Đợi xác nhận rồi, Lưu Minh Trương mới thở phào nhẹ nhõm nói, đã vào tài khoản rồi. Ấy, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, tiền đã vào tài khoản rồi, ngân hàng Phượng Hoàng sao lại không thông báo một tiếng? Anh khẳng định là không có người đến thông báo. Lục Thiếu Hoa nhíu mày hỏi, ngân hàng Phượng Hoàng thuộc tập đoàn Phượng Hoàng, mỗi lần có số tiền lớn chuyển vào tài khoản hay rút ra đều qua sự theo dõi của ngân hàng. Sau đó ngân hàng sẽ in ra một biên lai có đóng dấu, gửi cho Lưu Minh Trương cần anh ta ký tên. Ừ, hình như không. À, không đúng, lúc nãy hình như có người gửi một văn kiện tới, không biết có phải tờ biên lai không nữa. Nói xong, Lưu Minh Trương lật đi lật lại những văn kiện đang nằm trên bàn của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một kẹp văn kiện. Mở ra, xác nhận xong, lúc này mới vỗ vỗ cái trán, văn kiện đã gửi đến rồi, hay, bận quá. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, liền lắc đầu cười, từ từ làm, chúng ta vẫn còn thời gian mà. À, tối nay qua nhà tôi dùng cơm nhé, luôn tiện bàn bạc, tôi có mấy chuyện cần sắp xếp. Được, Lưu Minh Trương gật đầu rồi cười, sau đó hỏi, à, có cho phép mang người nhà theo không vậy? Nếu như có thể, cả nhà tôi tối nay không cần phải nấu cơm. Lục Thiếu Hoa vừa định đứng dậy suýt nữa ngã xuống nền, liếc mắt nhìn Lưu Minh Trương, trong lòng vừa thấy tức cười mà vừa giận, cố gắng việc không cho Lưu Minh Trương một trận bằng một giọng nói rất hung tợn, không mang theo người nhà nhé. Ha ha, Lưu Minh Trương cười khiến cho căn phòng vang lên, rất đắc ý. Lưu Minh Trương đương nhiên là đắc ý rồi, bởi vì anh ta khiến cho Lục Thiếu Hoa tức điên lên. Thấy Lục Thiếu Hoa bước ra khỏi phòng, biết là sẽ không làm gì được anh ta, như vậy mới cười lớn. Còn Lục Thiếu Hoa, hắn cố ngăn cơn giận xuống chứ không suýt nữa đã cho Lưu Minh Chương một trận lôi đình rồi. Trong trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, thời gian xảy ra khủng hoảng châu Á là ngày 2 tháng 7. Cũng là ngày thứ hai hơn. O. Nơ. Gơm. Cả. O. Nơ. Gơm. Trở về Trung Quốc. Nước đầu tiên khủng hoảng là nước Thái Lan. Sau đó lan dần liên tiếp thành một dây chuyền. Dần dần trở thành cơn lốc khủng hoảng tài chính lớn nhất chưa từng thấy càng quét các nước châu Á. Mà hiện tại đã là ngày 1 tháng 6 rồi. Nửa tháng trước Lục Thiếu Hoa đã cho người chuẩn bị trước. Cũng gần như đã chuẩn bị kỹ rồi. Theo lý mà nói còn 1 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này cũng không phải là căng thẳng lắm. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa lại chuẩn bị trước. Điều này cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, Lục Thiếu Hoa muốn công tác chuẩn bị phải hoàn thiện hơn nữa. Đến lúc đó sẽ không víu chân víu tay nữa. Có khoảng thời gian rất dài để chuẩn bị trước cũng có nghĩa là có một chi tiết sơ hở cũng có thể cứu vãn được. Không sợ vì thời gian mà không có cách cứu vãn. Còn có một nguyên nhân khác, đó là thời gian cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á kéo dài rất lâu. Những người môi giới chứng khoán của công ty tài chính Phượng Hoàng không phải là người sắt. Thời gian trước đã không có thời gian nghỉ ngơi đủ. Khi khủng hoảng tới sợ là trụ không nổi. Do vậy là để cho họ nghỉ ngơi thoải mái. Thời gian một tháng để họ cân bằng trạng thái. Đến lúc đó mới có tinh thần tốt để tham chiến được. Sẽ không xảy ra sai lầm. Cũng là Lục Thiếu Hoa nghĩ cho nhân viên. Bây giờ tốt rồi, căn bản đã xử lý xong những việc cần giải quyết. Nhóm nhân viên mà Lý Vân Thanh quản lý ngoài những người trực tại công ty tài chính Phượng Hoàng ra, những người khác cũng bắt đầu nghỉ một tháng nghỉ phép. Ngày cuối cùng của tháng 6 họ sẽ đi làm lại cùng mấy người Lý Vân Thanh. Cũng có nghĩa công việc chuẩn bị đã đi vào khâu cuối. Việc còn lại thì những người môi giới chứng khoán họ không cần quan tâm. Đúng vậy, những việc còn lại căn bản là không phải người môi giới chứng khoán nào có thể lo được. Người phải quản lý đó là ba ông trùm lớn của công ty tài chính Phượng Hoàng. Họ sẽ không nghỉ phép sớm vậy. Lục Thiếu Hoa còn rất nhiều việc cần họ đi lo liệu. Sau khi Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh, Lý Tông An và người nhà của họ dùng cơm với gia đình Lục Thiếu Hoa xong, Lục Thiếu Hoa cùng ba người họ vào thư phòng, bắt đầu một sắp xếp bổ sung mới. Cũng là để cứu vãn sơ hở lần trước. Hôm nay tôi gọi mấy anh đến đây chủ yếu là muốn nói ba chuyện. Lục Thiếu Hoa đưa mắt nhìn vào vẻ mặt của từng người, thấy rằng họ đang rất chăm chú nghe, Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp. Việc thứ nhất là việc mà chúng ta luôn sơ hở, đó là ngân hàng Phượng Hoàng. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngân hàng Phượng Hoàng đã thuộc về tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta từ rất lâu. Đến bây giờ cũng đã mấy năm rồi. Nhưng mà tác dụng của nó tồn tại là mang lại thuận lợi trong giao dịch cho tập đoàn. Nên chúng ta coi nhẹ nó trên thị trường tài chính. Tiền thân của tập đoàn Phượng Hoàng là ngân hàng ở thời những ông vua bao cấp. Sau khi tập đoàn Phượng Hoàng thành lập không bao lâu, thì Lục Thiếu Hoa đã mua lại. Sau khi tạm ngưng rồi mở lại, kinh doanh phát triển tốt. Mấy năm gần đây mang về cho tập đoàn rất nhiều lợi nhuận. Còn ngoài ra, những hữu ích khác không nhiều. Nếu nói phát huy vai trò của nó trong thị trường tài chính cũng không phải là không có. Như lúc mà Liên Xô giải thể, ngân hàng Phượng Hoàng đã phát huy được vai trò rất lớn. Sau đó mở chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô, Lục Thiếu Hoa đã kiếm được một số tiền lớn. Nhưng mà kể từ lúc đó đến nay, ngân hàng Phượng Hoàng dường như đã bị bỏ qua. Chỉ phục vụ cho quần chúng và ngành nghề của tập đoàn. Vai trò của nó ngày càng không còn quan trọng nữa. Nghe vậy, Lý Vân Thanh vỗ vỗ đầu, nét mặt có thể hình dung được qua một câu dở khóc dở cười nói. Chúng ta đều sơ suất cả. Sơ suất trong việc ngân hàng Phượng Hoàng có vai trò quan trọng ở hơn. O. Nơ. Gơm. Cả. O. Nơ. Gơm. Đúng vậy. ngân hàng ở hơn to nơ gơm cả to nơ gơm rất nhiều, nhưng mà như ngân hàng Phượng Hoàng không nhiều. Lấy một ví dụ đơn giản, ngân hàng Phượng Hoàng có thể tự in tiền hơn to nơ gơm cả to nơ gơm, khống chế tỷ suất hối đoái. Ngân hàng khác không có, họ chỉ có thể cung cấp dịch vụ cho vay và gửi ngân hàng. Đó là điều khác biệt. Ừ, Lưu Minh Trương nhíu nhíu mày sau đó lại giãn ra, anh ta đã biết được tầm quan trọng bên trong vấn đề. Đúng vậy, Lưu Minh Trương đã hiểu hoàn toàn. Nói thế nào đi nữa, ngân hàng Phượng Hoàng cũng do Lưu Minh Trương chủ động mua lại. Khi đó lúc muốn mua, Lưu Minh Trương đi thương lượng với Bao Thuyền Vương. Vai trò đặc biệt của ngân hàng Phượng Hoàng sao anh ta lại không biết chứ? Lý Tông An không như vậy. Anh ta không tham gia vào lĩnh vực tài chính Phượng Hoàng, nên không hiểu về những việc này. Vì vậy không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi. Mà lúc này Lục Thiếu Hoa thấy Lý Vân Thanh và Lưu Minh Trương đã có phản ứng, cũng không úp mở nữa, nói: việc này phải được xem trọng. Phát huy vai trò của nó có lúc có thể là rất lớn. Có thể nói là chúng ta đã nắm trong tay một mạch máu. Tình hình đã rõ ràng. Cơn lúc khủng hoảng châu Á. Hơ. To. Nơ. Gơm. Cả. To. Nơ. Gơm. Chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong. Đến lúc đó tỷ suất hối đoái của tiền hơ. To. Nơ. Gơm. Cả. To. Nơ. Gơm. Và đô la Mỹ sẽ bị giảm mạnh. Nếu như có một ngân hàng có thể can dự, hơn nữa phải có số vốn lớn, muốn ngăn cản bọn rót so rút là chuyện dễ dàng. Còn nữa, đó là ngân hàng Phượng Hoàng hiện nay có mặt trên khắp các nước châu Á. Và trong cơn khủng hoảng châu Á này nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng, có thể giúp cho phía Lưu Minh Trương tiết kiệm được nhiều công đoạn. Anh yên tâm, ngày mai đích thân tôi sẽ qua ngân hàng bên đó. Đầu tiên xây dựng hệ thống phòng ngự bên đó, sau đó mở rộng một chút nữa, để nó có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Lý Vân Thanh đưa ra lời hứa, suýt nữa vỗ ngực bảo đảm. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu. Tóm lại, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng. Lời hắn nói ra chưa hết ý, nhưng mà Lý Vân Thanh đã hiểu được ý của hắn. Không cần nói nhiều, cũng bớt đi nhiều chuyện. Ừ. Chuyện tiếp theo liên quan đến phân bổ về ngân sách tài chính. Bên dưới có nhiều nhóm như thế, nên cần phải thận trọng trong việc này. Theo như kết quả mà ba người Lưu Minh Trương bọn họ bàn bạc nhau, đội ngũ phía dưới chia làm 30 nhóm nhỏ, có thể hình dung bằng một đội hình lớn. Nhưng mà vì đội ngũ rất nhiều, nhiệm vụ của mỗi nhóm đều không giống nhau, nên đó là nguyên nhân phải tính toán kỹ lưỡng về việc phân bổ ngân sách. Còn một việc nữa là liên quan đến phân bổ ngân sách, đó là phân bổ nhiệm vụ cho từng nhóm. Thực ra hai chuyện này liên quan tới nhau. Nhóm nào có nhiệm vụ nào rồi mới tính toán dự đoán xem mỗi nhóm cần bao nhiêu. Những vấn đề này đều phải thận trọng. Mấy anh có tính toán chưa? Lục Thiếu Hoa không đợi mọi người trả lời liền nhảy sang vấn đề thứ ba. Chuyện này vẫn chưa đưa lên nhật trình mà. Lý Vân Thanh có vẻ mệt mỏi nói. Đúng vậy, gần đây đã rất nhiều việc. Anh ta là tổng chỉ huy, nhìn bên ngoài thì rất rảnh, nhưng mà ai biết anh ta bận đến nỗi buổi tối toàn nằm mơ thấy những chuyện liên quan đến công việc. Hay cuối cùng tôi cũng đã biết, thực ra làm tổng chỉ huy mệt kinh đi được. Ha ha, Lưu Minh Trương cười lớn, cười không kiêng nể. Anh ta là người đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy nhiều lần. Chiến dịch trước đây tuy không phải lớn lắm, nhưng mà anh ta cũng thấu hiểu được. Vị trí tổng chỉ huy không phải đơn giản mà ngồi được. Nếu đã ngồi lên rồi thì rất mệt mỏi. Bây giờ biết rồi chứ gì, tôi làm mấy lần rồi, lần nào về cũng đều phải nhuộm tóc cả. Ý, chuyện này có liên quan gì tới nhuộm tóc đâu? Lý Tông An thắc mắc hỏi. Đương nhiên là liên quan rồi, bởi vì đầu có nhiều tóc bạc thì phải đi nhuộm rồi. Lưu Minh Trương phản bác lại. Lý Tông An im lặng. Lý Vân Thanh trợn tròn mắt không nói gì. Còn Lục Tiếu Hoa lắc đầu cười có vẻ đau khổ, không để ý đến Lưu Minh Chương, nghiêm túc nói: vào chuyện chính đi, hai chuyện sau phải thận trọng, những điều cụ thể cần phải phân bổ hợp lý. Bây giờ thời gian vẫn còn, đừng đợi nước tới chân mới nhảy, thế thì không ổn. Được, Lý Vân Thanh nghiêm túc nói. Lý Tông An và Lưu Minh Chương cũng gật đầu, tuy rằng không lên tiếng, nhưng hành động đó nói cho Lục Thiếu Hoa biết là họ sẽ chú trọng việc này. Ừ, còn nữa, liên quan đến hội trưởng của Thương hội Trung Hoa, mấy anh phải xác định mục đích của bọn họ. Nước Thái Lan, cướp tập thể nước Thái Lan. Còn các nước khác, tôi sợ không kịp, không bằng không tham gia, để tránh tiền vốn tới lúc đó bị phân tán, không chỉ huy được. Lục Thiếu Hoa cuối cùng không quên nói thêm một câu. Ý trong lời nói của Lục Thiếu Hoa rất sâu xa, cũng là để cho ba người họ suy nghĩ. Suy cho cùng, số vốn của Thái Lan có hạn, nếu như có một số tiền lớn rót vào, không bố trí trước tốt, có thể sẽ làm đảo lộn kế hoạch ban đầu. Không vấn đề. Lý Vân Thanh dường như đã hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, gật đầu nói: vậy thì tốt. Lục Thiếu Hoa cười, ngừng trong giây lát nói tiếp: những việc khác thì không vấn đề gì, chỉ có mấy vấn đề đó thôi. Ngày mai tôi sẽ đi gặp họ bàn bạc, sau đó thì đợi khủng hoảng đến. Cuộc hội ý đơn giản kết thúc sau khi Lục Thiếu Hoa nói lời cuối cùng. Thời gian còn lại thì nói chuyện phiếm, không đả động gì tới công việc, toàn những chuyện tầm phào. Lưu Minh Chương năng nổ nhất, bởi vì đây là sở trường của anh ta. Ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa hẹn gặp hội trưởng Thương hội Trung Hoa. Địa điểm hẹn gặp là biệt thự họ Hoắc. Còn có thêm một hội viên của Thương hội Trung Hoa tên là Lý Trạch Giai. Lý Trạch Giai bây giờ xem như là người rảnh rỗi, von dĩ định đầu tư chỗ khác, nhưng mà nghe có cơ hội kiếm một khoản tiền lớn, anh ta mới huy động vốn lại, chuẩn bị làm một vụ. Hôm nay vừa đúng lúc Lục Thiếu Hoa hẹn gặp mọi người, hắn ta cũng tới. Mọi việc đã sớm chuẩn bị vào giữa tháng 5 rồi. Hôm nay Lục Thiếu Hoa hẹn gặp họ chỉ với một mục đích, đó là hỏi họ một câu: chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị trong nửa tháng đối với họ mà nói, thời gian đó cũng quá đủ rồi. Chỉ yêu cầu tìm một nơi bí mật, lắp máy tính, lắp đường dây mạng, còn chuẩn bị tài chính tốt, mời thêm vài người môi giới chứng khoán giỏi. Ngoài ra không còn gì nữa. Vì vậy, không cần nói nhiều nữa, toàn bộ đã chuẩn bị xong. Kể cả Lý Trạch Giai, Lý Trạch Giai cũng đã từng đầu cơ tài chính, nên cũng có người môi giới chứng khoán. Căn bản không cần chuẩn bị bao nhiêu, hắn ta cũng đã sẵn sàng. Vậy thì tốt rồi. Tiếp theo là để cho những người môi giới chứng khoán nghỉ phép một thời gian, nạp đủ năng lượng, sau đó thì đợi khủng hoảng đến, chúng ta sẽ làm một vụ lớn. Ha ha, đồng tiền muôn năm. Lục Thiếu Hoa cười lớn nói: đồng tiền muôn năm, đồng tiền muôn năm. Chương 616, bị vợ kiểm tra. Ngày 1 tháng 7 năm 1997. Đây là một ngày có ý nghĩa lịch sử, bởi vì trong ngày này, quốc kỳ của chính phủ Anh đã hạ xuống trên đất hơ, o, nơ, gơm, cả, o, nơ, gơm, đồng thời treo lên lá cờ đỏ 5 sao của Trung Quốc và lá cờ đặc khu hơ, o, nơ, gơm, cả, o, nơ, gơm, cũng tuyên bố vận mệnh hơ, o, nơ, gơm, cả, o, nơ, gơm. Nửa thuộc địa đã chấm dứt, giờ là lãnh thổ của Trung Quốc. Rạng sáng 0 giờ, chủ tịch nước đại diện cho quyền lực tối cao của Trung Quốc đến hơ, o, nơ, gơm, cả, o, nơ, gơm, tiếp với càng đốc. Sau khi người Anh rời khỏi hơ, o, nơ, gơm, o, nơ, gơm, cả nước hoan hô, hơ, o, nơ, gơm, cả, o, nơ, gơm, cũng rất náo nhiệt. Khắp nơi trên đường phố toàn là dòng người, khó mà tản đi được. Lục Thiếu Hoa cũng như vậy. Chỉ là Lục Thiếu Hoa khác với họ là thời điểm này Lục Thiếu Hoa đang ngồi xem tivi trong đại sảnh, mà tivi đang chiếu trực tiếp nghi lễ kéo cờ ở hiện trường. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất bình tĩnh, không lộ cảm xúc gì, không biết là vui hay là buồn. Nhưng mà trong sâu thẳm thì rất xúc động. Lục Thiếu Hoa không phải là người vĩ đại gì, hắn cũng là con người bình thường. Vâng, Lục Thiếu Hoa chỉ là con người bình thường, có trái tim, có thịt, có cảm xúc. Ngoại trừ có tiền nhiều chút, quyền thế lớn một chút, những cái khác đều giống người khác. Một người bình thường không thể bình thường hơn. Ngày mai sắp bắt đầu rồi, anh sao không đi ngủ sớm đi vậy? Tần Tịch Thần ngồi bên dịu dàng hỏi. Thời gian khủng hoảng tài chính châu Á, Lục Thiếu Hoa đã từng nói sớm với Tần Tịch Thần. Cô ấy biết cũng là bình thường, mà bây giờ cũng đã rạng sáng rồi. Tuy là rất mệt, nhưng Tần Tịch Thần cũng cứ muốn ngồi với Lục Thiếu Hoa, cùng hắn trải qua thời khắc lịch sử này. Ừ, ngày mai sắp bắt đầu rồi, anh cũng nên đi nghỉ thôi, nếu không ngày mai không có sinh lực. Lục Thiếu Hoa dường như đang lẩm nhẩm mình. Thực ra hắn đang trả lời câu hỏi của Tần Tịch Thần. Sau đó, Lục Thiếu Hoa đứng dậy, tắt tivi, mới kéo Tần Tịch Thần dậy, nhẹ nhàng nói: đi thôi, chúng ta vào ngủ nào. Tần Tịch Thần bây giờ không giống như Tần Tịch Thần của ngày nào rồi. Tần Tịch Thần của ngày xưa có chút lạnh lùng, mặt luôn nghiêm túc. Nhưng mà kể từ sau khi theo Lục Tiếu Hoa, cô dần dần thay đổi. Đặc biệt là sau khi có con, càng thay đổi hơn nữa. Khuôn mặt luôn cười rạng rỡ, đó là nụ cười đầy tình thương của người mẹ. Tần Tịch Thần đã mang thai được 8 tháng, còn 2 tháng nữa là sinh rồi. Bụng đã lộ rõ, đi đến tập đoàn làm cũng không thể được. Cả ngày ở nhà, không đi đâu cả. Sợ người ngoài biết quan hệ giữa cô và Lục Thiếu Hoa. Không thể không nói, Tần Tịch Thần rất biết suy nghĩ cho Lục Thiếu Hoa. Bất kể làm việc gì đi nữa cô cũng đều đứng trên lập trường mà nghĩ. Sau đó mới quyết định làm hay không. Từ việc này có thể thấy được, nếu như tin cô mang thai bị giới truyền thông biết, hơn nữa cô ở lại chỗ của Lục Thiếu Hoa, sợ rằng sẽ lan truyền ra ngoài, khi đó sẽ tổn hại rất lớn đến danh dự của Lục Thiếu Hoa. Vì vậy, bất kể bên ngoài hay là mẹ của cô, Tần Tịch Thần cũng không cho ai biết. Người duy nhất biết người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa ngoài những người ở trong biệt thự ra, còn có mấy người có thể tin tưởng được như Lưu Minh Chương biết. Những người khác không ai biết. Lục Thiếu Hoa cũng từng khuyên Tần Tịch Thần, nói cô không cần phải bảo mật như thế. Nhưng mà Tần Tịch Thần không chịu. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa chỉ có thể tùy cô vậy. Trong suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, những cách như chế độ một chồng một vợ là vô nghĩa, không có tác dụng gì với hắn. Đằng sau thành công của người đàn ông không có mấy người phụ nữ, chỉ là người khác không biết thôi. Vì vậy Lục Thiếu Hoa căn bản không sợ người ta biết. Ây, thật là ghét, em bây giờ đã 8 tháng rồi, bác sĩ nói không được làm việc đó. Tần Tịch Thần giận dỗi nói. Không còn cách nào. Lục Thiếu Hoa bây giờ hừng hực khí thế, nhìn người phụ nữ như hoa như ngọc của mình đang nằm bên hắn. Sao hắn không thể không động lòng chứ? Sao có thể nhịn nỗi cơn khát khao bên trong chứ? Tuy nhiên, vì đứa con trong bụng của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng nhịn được, vỗ nhẹ mấy cái lên ông vua nhỏ trong bụng của Tần Tịch Thần. Sau đó ôm xiết lấy Tần Tịch Thần, một tay đặt lên bụng của Tần Tịch Thần xoa xoa, không nói gì, nhắm mắt lại, dường như đang nói với Tần Tịch Thần là ngủ thôi em. Nhưng mà Tần Tịch Thần không nghĩ như thế. Thấy Lục Thiếu Hoa nhịn được, cô có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói: hay là em giúp anh giải quyết bằng tay nhé. Nếu như trước kia, Tần Tịch Thần sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng mà bây giờ khác rồi, con thì cũng đã có rồi. Hai người làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần rồi. Khuê phòng này không tự nhiên nói giỡn đâu. Lục Thiếu Hoa không lên tiếng, lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần và cũng không nói gì thêm cả. Thấy vậy, Tần Tịch Thần im lặng một lúc, suy tư một chút lại nói: "Em nghe nói ông Hoắc có cháu gái tên là Hoắc Tiểu Nguyệt. Cô bé rất thích anh. Hay là anh thu nhận cô bé đi, tránh những lúc nhìn đến nỗi khó chịu." Đẩy người đàn ông của mình ra ngoài chơi không phải là phong cách của Tần Tịch Thần. Thế nhưng cô còn có cách nào nữa? Bởi vì Tần Tịch Thần biết rõ là Lục Tiếu Hoa không thuộc về một mình cô. Theo cô biết, ở Thâm Quyến Lục Tiếu Hoa có cô chính cung nương nương tên Tăng Vũ Linh, còn có chị em của Tăng Vũ Linh tên Anten Chi Soda. Ngoài ra còn có Hoắc Tiểu Nguyệt gần đây biết đến qua báo chí. Kỳ thật Lục Tiếu Hoa và Hoắc Tiểu Nguyệt gặp nhau cũng không nhiều. Bây giờ Hoắc Tiểu Nguyệt đang học đại học rất chăm chỉ. Cả thời gian nghỉ hè cũng cứ ngồi trong thư phòng ở nhà, cũng không qua chỗ của Lục Thiếu Hoa. Duy nhất một lần đến nhà của Lục Thiếu Hoa là do ông Hoắc Anh Đông cử đến. Hoắc Tiểu Nguyệt nhìn thấy Tần Tịch Thần đang ở nhà của Lục Thiếu Hoa, hơn nữa cũng nhìn thấy bụng của Tần Tịch Thần đã lộ ra. Dù ngốc cũng biết quan hệ của hai người là như thế nào rồi. Hoắc Tiểu Nguyệt không đau khổ vì ghen, bởi vì Hoắc Tiểu Nguyệt biết rõ rằng Lục Tiếu Hoa cũng không thuộc về một mình cô. Sinh ra trong một đại gia tộc, sao mà cô không biết tam thê tứ thiếp chứ? Người khác không nói, ông nội của cô Hoắc Anh Đông có hai phu nhân. Cũng từ lần đó, Tần Tịch Thần biết được sự tồn tại của Hoắc Tiểu Nguyệt. Hỏi qua Lục Tiếu Hoa mấy lần, cũng đã biết sự tình bên trong. Biết được trong tim Lục Tiếu Hoa có chỗ cho Hoắc Tiểu Nguyệt, mà bây giờ lại ở hơn o nơ gơ cả o nơ gơ. Kêu hai người Tăng Vũ Linh và Anten Chi Soda qua thì không thể, chỉ có thể tìm người gần đây thôi, là Hoắc Tiểu Nguyệt. Lục Thiếu Hoa không nói gì, trong lòng cười lia lịa, có chút ngỡ ngàng. Một lúc sau mới nói: "Em nói anh có phải phong lưu không?" Lục Thiếu Hoa cũng từng tự hỏi mình hắn có phải là trăng hoa không, nhưng mà hỏi ngàn lần vạn lần, Lục Thiếu Hoa cũng không biết được kết quả. Nếu nói hắn không trăng hoa, bên cạnh hắn có bốn người phụ nữ, mà nếu như trăng hoa, dường như ngoài Tăng Vũ Linh là chủ động ra, ba người còn lại đều là sự tiếp nhận một cách bị động. Bây giờ hình như không có người đàn ông nào không phong lưu. Tần Tịch Thần cảm thấy ngạc nhiên khi Lục Thiếu Hoa hỏi như vậy, nhưng mà rất nhanh chóng tìm ra đáp án. Nhìn bên ngoài, người đàn ông không phong lưu chỉ có hai loại. Thứ nhất là bị vợ kèm chặt quá. Thứ hai là không có bản lĩnh lăng nhăng. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười to khi mắt vẫn nhắm. Hắn không ngờ Tần Tịch Thần có thể đưa ra đáp án như vậy. Hắn lại hỏi: "Thế sao em không quản anh chặt hơn?" Lục Thiếu Hoa tự cho mình có bản lĩnh đi chơi bời trăng hoa bên ngoài, bởi vì hắn có tiền, còn quyền thế. Ở trong nước hay ở hơn o nơ gơ cả o nơ gơ, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều nhường hắn. Sao có thể không có bản lĩnh chứ? Em không thể quản anh, cũng sẽ không quản. Suy cho cùng em là người đến sau. Nếu như anh không trăng hoa thì em bây giờ đã không nằm ngủ bên cạnh anh, còn mang trong mình giọt máu của anh nữa. Tần Tịch Thần nói một câu rất thật, cũng rất hợp tình hợp lý. Sự thật vốn dĩ đã như vậy rồi. Nếu như từ đầu Tần Tịch Thần không bị mấy tên lưu manh hạ độc, Lục Thiếu Hoa cũng không vì giải độc mà là muốn thân thể của Tần Tịch Thần. Sau đó Tần Tịch Thần sẽ không là người tình của hắn, cũng sẽ không có ở cùng nhau ngày hôm nay. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười, nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều vậy nữa, thần mã đều là phù vân, hạnh phúc là điều quan trọng nhất." Đúng vậy, hạnh phúc là quan trọng nhất, những chuyện khác không cần để ý. Tần Tịch Thần lẩm bẩm nói một mình, ngừng một lát liền nhắc lại chuyện chính: "Ngày mai em sẽ điện thoại để Tiểu Nguyệt qua với anh, nếu không cứ nhìn mãi thì cũng không tốt." Ngừng lại, Tần Tịch Thần dường như biết Lục Thiếu Hoa sẽ mở miệng từ chối, không đợi Lục Thiếu Hoa nói, cô liền nói tiếp: "Anh đừng nói gì nữa, để em sắp xếp, anh chỉ cần biết đây là vì tốt cho anh thì được rồi." Lục Thiếu Hoa vã mồ hôi, nhưng mà hắn không nói gì. Hắn biết lời Tần Tịch Thần nói ra như nước đã rót ra ngoài. Điều mà cô muốn cho dù Lục Thiếu Hoa không đồng ý, cô cũng muốn làm. Dứt khoát không lên tiếng. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa đã lâu rồi không chung đồng với nữ sắc. Là một người đàn ông bình thường đồng thời huyết khí phương cương, sao chịu nổi được chứ? Thấy Lục Thiếu Hoa không nói gì, Tần Tịch Thần cũng không nói nhiều nữa. Bởi vì cô biết Lục Thiếu Hoa cũng đồng ý. Liền đổi chủ đề hỏi: anh có thể nói cho em biết Vũ Linh và Chi Dô Đa là người như thế nào không? Cho đến nay, Tần Tịch Thần luôn hiếu kỳ hai người phụ nữ đó của Lục Thiếu Hoa. Theo trực giác, Tần Tịch Thần biết Tăng Vũ Linh và Anten Chi Dô Đa trở thành người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa đúng nghĩa. Bây giờ cô đã có thai, đã không để ý nhiều như vậy nữa. Tiện thể hỏi một chút để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Lục Thiếu Hoa ngạc nhiên, sau đó mở mắt nhìn Tần Tịch Thần. Nhìn thấy cô rất nghiêm túc, Lục Thiếu Hoa biết được nếu như hắn không nói Tần Tịch Thần sẽ hỏi cho đến cùng, không bằng nói ra để cái tai được yên. Vũ Linh là người yếu đuối, như nước vậy, dịu dàng. Lục Thiếu Hoa dùng lời lẽ rất ngắn gọn để miêu tả Vũ Linh. Ngừng một lát, dường như để thời gian cho Tần Tịch Thần phản ứng rồi mới nói tiếp. Còn về Chi Dô Đa, cô ấy rất xanh mãnh. Trước đây anh đi qua Nhật gặp cô ấy. Cô ấy là một tiểu ma nữ điển hình. Tuy nhiên bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Ừ, Tần Tịch Thần khẽ gật đầu, sau đó mới hỏi: thế còn em, trong lòng anh, em là người phụ nữ như thế nào? Lục Thiếu Hoa bị một trận đau đầu. Hắn sợ nhất là loại câu hỏi này. Muốn hắn nói về người phụ nữ khác trước mặt Tần Tịch Thần hắn có thể nói được. Nhưng nói hắn nói về Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa thực sự không biết nói sao cho thỏa đáng. Chương 617 620 Cơn lúc tài chính chấm 1.4. Bị Tần Tịch Thần hỏi trong lòng Lục Thiếu Hoa cô là người như thế nào, làm cho Lục Thiếu Hoa không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Cuối cùng chỉ có thể cười ha ha, đánh trống làng, lấy cớ ngày mai bắt đầu hành động rồi nhắm mắt không nói lời nào nữa và ngủ mất tiêu. Sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy rất sớm, chưa đến 6 giờ đã dậy rồi. Thời gian đầu sau khi thức dậy là rửa mặt, ăn sáng, rồi chào hỏi Lý Vũ Sinh đang đợi hắn để xuất phát. Nhanh chóng đến biệt thự của Hoắc Anh Đông. Trên đường đi gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại, thông báo mọi người gặp nhau ở biệt thự Hoắc Anh Đông. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 7. Ngày này là ngày bắt đầu hành động. Còn Lục Tiếu Hoa đến biệt thự Hoắc Anh Đông với mục đích là gặp mặt nhau trước khi hành động. Khích lệ một chút, tuyên bố lại một chút. Hành động chính thức bắt đầu. Đến biệt thự Hoắc Anh Đông, những người khác cũng đến rồi. Lục Thiếu Hoa chỉ cười gượng một tiếng. Biết sao được, ai bảo hắn ở xa chứ. Ở bên đường Cửu Long, chạy qua có thể mất mấy chục phút. Còn những người khác thì khác, họ ở gần biệt thự Hồ Hoắc, mất khoảng mười mấy phút là đến rồi. Mọi người đến đông đủ rồi à, ha ha. Lục Thiếu Hoa cười nói một câu, trầm ngâm một lúc sau mới nói tiếp: không cần nói nhiều lời, tôi gọi mọi người đến, tin rằng mọi người cũng đã rõ. Đúng vậy, cuộc chiến đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Tôi muốn mọi người tập hợp nhân lực trong sáng nay, chiều nay chính thức bắt đầu. Lục Thiếu Hoa tháng trước đã để cho mấy người môi giới chứng khoán Hoắc Anh Đông nghỉ một thời gian dài. Thế nhưng nghỉ được bao lâu, Lục Thiếu Hoa không cho họ thời gian biểu cụ thể. Tại sao lại làm như vậy không cần Lục Thiếu Hoa phải giải thích. Chính là để phòng ngừa. Bây giờ bảo mấy người Hoắc Anh Đông triệu tập người lại, thời gian rất cấp bách. Cho dù những người môi giới chứng khoán dưới họ muốn tiết lộ bí mật cũng không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa những người đó không biết được mục tiêu này, mục tiêu nhắm vào nơi nào, Lục Thiếu Hoa cũng không tiết lộ. Ngay cả mấy người Hoắc Anh Đông Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, chỉ nói là các nước châu Á, còn là nước nào hay tất cả các nước châu Á, Lục Thiếu Hoa không nói cụ thể. Trong phương diện bảo mật, Lục Thiếu Hoa làm rất cẩn thận. Ha ha, trên khuôn mặt đầy vết nhăn của Hoắc Anh Đông nở một nụ cười, vỗ vỗ đùi, có chút kích động. thời cơ cuối cùng cũng chín muồi rồi. Từ hơn nửa năm trước, Lục Thiếu Hoa đã mách cho họ một con đường phát tài. Mấy người Hoắc Anh Đông đã nhớ như in từ thời khắc đó. Làm tốt khâu chuẩn bị để đánh một trận lớn. Nếu như không thành công cho lắm thì cũng có ý nghĩa hy sinh vì chính nghĩa. Nhưng mà hơn nửa năm đó đã trôi qua, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa có động tĩnh gì. Một tháng trước lại cho bọn môi giới chứng khoán nghỉ một thời gian dài. Thời gian khi nào bắt đầu giờ trở thành xa xăm. Hôm nay, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đã cho họ triệu tập những người môi giới chứng khoán. Điều này có nghĩa là gì đứa bé lên ba cũng biết. Có nghĩa là bắt đầu hành động rồi. Hành động mà bọn họ chuẩn bị hơn nửa năm trước giờ đã được bắt đầu từ giây phút này. Đúng vậy, cuối cùng đã bắt đầu rồi, không thành công thì xả thân vì chính nghĩa vậy. Lý Gia Thành cũng bật ra một câu bùi ngùi. Nhưng sau câu đó, mới phát giác ra hắn ta đã nói hơi quá lời. Giống như có chút gì đó nghi ngờ Lục Tiếu Hoa. Mới nói thêm một câu. Nhưng mà đáng để chúng ta mạo hiểm, tôi cũng tin tưởng Tiểu Hoa sẽ đem lại cho chúng ta sự phát triển tuyệt vời. Giống như đang nịnh bợ vậy. Lý Gia Thành không quên hướng cái nhìn tin tưởng về phía Lục Thiếu Hoa. Ý không nói cũng biết. Hắn ta tin tưởng Lục Thiếu Hoa. Đồng thời, cũng lộ ra một tín hiệu khác. Đó là nếu như thất bại, bị lỗ, hắn ta cũng sẽ không trách Lục Thiếu Hoa. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không quan tâm, nghiêm túc nói. Chỉ cần mọi người nghe theo chỉ huy của tôi, không nói suông, tôi cam đoan với mọi người, trận này chúng ta sẽ không thất bại. Tôi cũng sẽ đưa mọi người vào một kỷ niên mới. Nói đùa gì chứ? Lục Thiếu Hoa là ai chứ? Hắn có năng lực của người tái sinh. Một người được hồi sinh có ký ức của tương lai. Biết được số liệu về cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Sao lại thất bại chứ? Đương nhiên rồi. Lục Thiếu Hoa cũng đã đề nghị. Chỉ cần mọi người phối hợp với hành động của hắn thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Gia Thành à, anh lỡ lời rồi đó. Hoắc Anh Đông sủ mặt nói. Sau đó quay người về phía Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói. Tiểu Hoa à, mọi người đều tin tưởng cháu. Cháu nói làm thế nào thì cứ theo như vậy mà làm. Chúng ta sẽ phối hợp 100%. Cho dù trận này thua, chúng ta cũng vui vẻ. Suy cho cùng đây là cơ hội. Giống như làm ăn vậy, đều có rủi ro cả. Đúng vậy, làm ăn gì cũng có rủi ro cả. Nếu như không có rủi ro thì ai cũng trở thành tỷ phú cả rồi. Giám đốc họ Trương lớn tiếng nói, lời nói cũng không che giấu điều gì. Lời nói ra, mọi người đều phụ họa theo. Cho rằng làm ăn thì phải có rủi ro. Cho dù xảy ra điều gì đi nữa cũng không trách Lục Thiếu Hoa. Mọi người đã có lòng rồi. Lục Thiếu Hoa nói ra một câu xúc động, sau khi ngừng vài giây nói tiếp. Vẫn câu nói đó. Chỉ cần mọi người nghe theo chỉ huy của tôi, sự cố sẽ không xảy ra. Còn nữa, tôi mong mọi người quản lý tốt những người môi giới chứng khoán bên dưới. Đừng tiết lộ bí mật, không thì hậu quả khó lường. Không những sẽ phá vỡ kế hoạch mà còn có khả năng các nước khác sẽ nổi giận. Đến lúc đó chúng ta không thể bồi thường được. Các nhà đầu tư tài chính quốc tế, đây là tên rất đẹp. Nhưng mà đằng sau nó là cả một sự ô nhục. Giống như rót so rút vậy. Đằng sau ông ta một giây một phút đều bị bêu danh. Bị rất nhiều quốc gia châu Á chửi rủa. Còn luôn phải đề phòng nguy cơ bị ám sát. Lục Thiếu Hoa cũng không tưởng tượng bị ô nhục như rót so rút sẽ như thế nào. Như con chuột chạy qua đường. Mọi người ai nấy la hét. Còn ảnh hưởng đến ngành nghề của tập đoàn ở châu Á. Đến lúc đó thật sự không thể bồi thường được. Lời của Lục Thiếu Hoa nói đến cao trào. Nên mấy người Hoắc Anh Đông không thể không cẩn thận được. Ngẫm nghĩ lời nói sâu xa của Lục Thiếu Hoa, mọi người cũng đã hiểu. Suy cho cùng đây cũng giống như đi cướp vậy. Vì đi cướp sẽ mang ô nhục, sẽ bị người ta hận. Đến lúc đó thì giống như Lục Tiếu Hoa đã nói. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm tốt công tác bảo mật. Hoắc Anh Đông lướt nhìn mọi người một lượt, thấy mọi người ra hiểu, mới đại diện mọi người cam đoan với Lục Tiếu Hoa. Vậy thì được. Lục Tiếu Hoa cười, gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói: "Vậy mọi người triệu tập người môi giới chứng khoán, buổi chiều chuẩn bị đăng nhập quy quy. Đến lúc đó tôi sẽ cho mọi người một dãy số vào một trang dành riêng để giao lưu, và sẽ truyền đạt mệnh lệnh." Lúc mà Lục Thiếu Hoa đứng dậy, mọi người đều biết hành động đã bắt đầu. Mà thực tế cũng vậy. Lục Thiếu Hoa đứng dậy nói xong lời cuối cùng, cũng không khách khí nữa, nói một câu chào tạm biệt rồi xoay người rời khỏi biệt thự Hoắc Anh Đông, vội vàng đến tổng chỉ huy. Có chỉ thị của Lục Thiếu Hoa, ba người Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh, Lý Tông An đã ở tổng chỉ huy đợi. Còn có một người đánh chữ nhanh là một phụ nữ. Lục Thiếu Hoa bước vào phòng nhìn kỹ, người phụ nữ này rất quen. Không phải và vợ của Lưu Minh Trương thì là ai chứ? Tôi nói, hai người đều đến đây, thế còn con ở nhà thì sao? Lục Thiếu Hoa nói bằng vẻ mặt lạnh lùng. Phải biết rằng bước vào phòng này thì thuộc trạng thái nửa khép kín rồi. Mà nhà của Lưu Minh Trương có ba người đến đây hai người rồi. Ở nhà đứa nhỏ chỉ mới mấy tuổi, không ai chăm sóc thì làm sao? Đây là lý do tại sao Lục Thiếu Hoa dùng vẻ mặt lạnh lùng. Lục Thiếu Hoa muốn có người tín nhiệm để nhập lại những việc này là đúng, nhưng mà hai người Lưu Minh Trương bọn họ để con ở nhà không chăm sóc, Lục Thiếu Hoa không thể khoan nhượng được. Nếu như xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Hoa sẽ không gánh nổi trách nhiệm này. Cậu đừng nóng giận, con đã cho đi nhà trẻ rồi, ở trong trường không về nhà. Hơn nữa, tôi không muốn đứa nhỏ sống trong vòng tay của bố mẹ. Tuy là còn nhỏ, nhưng mà cũng đến lúc để nó tự lập được rồi. Lưu Minh Trương giải thích, ngừng một lát nhìn vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa tốt hơn nhiều mới nói giỡn một câu: "Tiền bây giờ khó kiếm quá, vợ chồng tôi sao lại không nhân cơ hội này kiếm một chút để sau này về già chỉ có thể kiếm được một chỗ ngủ ở ngoài đường." Buồn nôn đả kích người nhà của Lưu Minh bây giờ, không chi tiêu lớn thì tiêu xài trong hai đời cũng không thành vấn đề. Nhưng mà anh ta cứ giả bộ giống như người nghèo khổ vậy. Điều này khiến cho Lục Tiếu Hoa cảm thấy rất buồn nôn. Không những Lục Thiếu Hoa mà Lý Vân Thanh và Lý Tông An đều có cảm giác như vậy. Còn đối với người khác mà nói, Lưu Minh Trương đơn thuần là đang đả kích. Một người ngồi đếm 1 tỷ đô làm sao lại ngủ ở ngoài đường chứ? Điều này không phải vô nghĩa sao? So với những người bình thường, một tháng cầm lương khoảng 1.000 tiền hơn. O. Nơ. Gơm. Cả. O. Nơ. Gơm. Cũng không sống theo kiểu như thế. Lục Thiếu Hoa sau một hồi không nói gì, cười gượng rồi lắc đầu. Lưu Minh Trương nói đến điều này, hơn nữa vợ của Lưu Minh Trương lại tốt nghiệp ngành tài chính, lại là một người đáng tin cậy, cũng coi như là không chọn lầm người. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì nhiều, đổi chủ đề nói: "Bên Thương hội Trung Hoa tôi đã cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị rồi. Trước buổi trưa bọn họ sẽ chuẩn bị xong. Thế còn bên này thì sao? Tất cả nhân viên đã chuẩn bị xong cả chưa?" "Bên này chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi." "À, bên phía đại lục cũng chuẩn bị xong cả luôn rồi." Lý Vân Thanh lần này mới nhập cuộc với thân phận là tổng chỉ huy trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. "À, tôi nói một chút, ông Phùng bên đó cứ để ý mình, tôi muốn hỏi là có thể cho phép hắn qua đây không?" Lưu Minh Trương đột nhiên hỏi vào lúc này. Có thể vào được đây không bao nhiêu người? Ngoài 4 người Lưu Minh Trương họ ra, còn có Lục Thiếu Hoa. Những người khác không thể vào được. Cũng chính vì thế Lưu Minh Trương mới xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Muốn biết vào được đây, Lục Thiếu Hoa đầu tư bao nhiêu tiền cho lần này? Làm như thế sẽ lộ ra ngoài. Lưu Minh Trương không thể không thận trọng. Đừng để hắn vào. Lục Thiếu Hoa nói ra một kết luận rất đơn giản. Bây giờ ông Đặng đã qua đời rồi. Lục Thiếu Hoa bây giờ không tin tưởng người của chính phủ lắm. Hơn nữa lần này đầu tư thật sự rất lớn. Lục Thiếu Hoa không muốn quá nhiều người biết hắn làm như thế nào. Cuối cùng kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi hiểu. Lưu Minh Trương gật gật đầu nói. Ừ. Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu theo, sau đó nói một từ rất đơn giản. Đợi. Đúng vậy, chính là đợi. Đợi cái gì? Lục Thiếu Hoa không nói. Trước khi đóng sàn buổi chiều này, mấy người Lý Vân Thanh đã làm theo kế hoạch. Tất cả đã tiếp cận. Nhiệm vụ của giai đoạn 1 đã hoàn thành. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ còn có đại diện cho phía chính phủ. Còn về bên các giám đốc của Thương hội Trung Hoa, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa biết tình hình của họ. Vẫn đợi bên kia truyền thông tin qua. Không lâu tin đã được truyền đến. Sau khi vợ của Lưu Minh Trương nhận được tin nhắn liền báo cáo ngay. Bên đó cũng theo kế hoạch toàn bộ vào sàn, nhắm vào đồng ba của Thái Lan. Làm theo ý của Lục Thiếu Hoa, các giám đốc của Thương hội Trung Hoa tập trung toàn bộ vốn dồn vào đầu tư đồng ba của Thái Lan. Mà khi Lý Vân Thanh vạch kế hoạch cũng dựa theo ý của Lục Thiếu Hoa. Còn những giám đốc bên Thương hội Trung Hoa cũng hoàn toàn dựa vào lệnh truyền đạt của Lý Vân Thanh để làm. Đương nhiên mục tiêu hướng về đồng ba của Thái Lan. Tốt, Lục Thiếu Hoa cười gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, sau vài giây nói tiếp. Trước đây tôi đã đưa số liệu cho mọi người có nghiên cứu kỹ càng không? Tôi đã xem ít nhất cũng 100 lần rồi. Lưu Minh Trương thành thật nói. Sau đó giật giật môi, hình như muốn nói thêm gì đó. Nhưng sau khi nhìn Lý Vân Thanh, anh liền không nói nữa. Bởi vì anh biết, tổng chỉ huy lần này là Lý Vân Thanh chứ không phải là anh. Quy tắc của Lục Thiếu Hoa không cần hắn phải nhấn mạnh. Mọi người đều biết, bất kể là chức vụ trong tập đoàn cao đến đâu, một khi gặp phải hành động như thế, tổng chỉ huy là người lãnh đạo cao nhất. Mà bây giờ Lý Vân Thanh mới là tổng chỉ huy của đợt này. Có một vài việc cần Lý Vân Thanh trả lời chứ không phải là Lưu Minh Trương. Đây cũng chính là nguyên nhân Lưu Minh Trương không nói nữa. Tuy nhiên nói đi cũng nói lại, con người Lý Vân Thanh nhìn thì có chút nghiêm túc, nhưng mà khi so với người khác thì vẫn hơi hóa nhã, không coi trọng địa vị. Nói như vậy, giống như lúc nãy Lưu Minh Trương nói có chút cướp mất quyền tổng chỉ huy của anh. Nhưng Lý Vân Thanh không hề để ý. Bởi vì Lý Vân Thanh cho rằng mọi người đều vì công ty, ai phát ngôn mà chẳng giống nhau. Tuy nhiên, bây giờ Lưu Minh Trương đã không nói nữa. Rõ ràng là không muốn mở miệng nữa. Lý Vân Thanh không thể không đứng ra bổ sung tiếp lời của Lưu Minh Trương. Lời của Minh Trương tôi biết. Số liệu đó tôi cũng đã xem qua không dưới 100 lần. Còn có cả Tông An. Chúng tôi ba người đã cùng nhau thảo luận. Kết quả cuối cùng rất không khả quan. Điểm nghi vấn nhất là đồng ba của Thái Lan. Chúng tôi đều cho rằng dù là đồng ba bị sụp đổ, cũng không thể xảy ra tình huống này. Giảm đến nổi vượt ra khỏi sự tưởng tượng cách đầu tiên được đưa ra bao giờ cũng là cái xấu nhất. Bởi vì nó là một sự đột phá. Tuy là bước đột phá, những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế nhất quyết sẽ dìm nó đến chết. Như thế mới đạt được kết quả dự đoán của họ. Còn vấn đề xuất hiện ở đây, cho dù là chết đi nữa, kết quả cũng sẽ không quá thảm hại. Nhưng trong số liệu mà Lục Thiếu Hoa đưa, đồng ba của Thái Lan quá thảm hại. Có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Cũng chính vì vậy mới khiến cho ba người Lý Vân Thanh bọn họ cho rằng không hợp lý. Đối với điều này, Lục Thiếu Hoa cười, không phản bác Lý Vân Thanh ngay, mà trầm ngâm vài phút rồi hỏi. Tôi hỏi các anh, mỗi lần tai nạn xảy ra có lần nào phù hợp với lẽ thường? Lục Thiếu Hoa muốn biểu đạt ý mà không thể rõ ràng hơn được nữa. Hắn muốn nói đơn giản chỉ là thế. Đó chính là bất luận khủng hoảng tài chính hay là không hoảng chứng khoán cũng đều không thể dùng lẽ thường để so sánh được. Càng không thể suy nghĩ một cách logic được. Đúng vậy, khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản là một ví dụ điển hình. Ai mà ngờ được khủng hoảng chứng khoán Nhật khủng khiếp như vậy. Cũng có ai ngờ được trong lần khủng hoảng đó làm cho Nhật Bản thất thoát 2.000 tỷ đô la Mỹ. Và ai có thể dự đoán được lần đó làm cho nền kinh tế Nhật Bản thụt lùi 10 năm. Tất cả dù người tài giỏi đi chăng nữa cũng không thể lường trước được. Càng không thể dùng tư duy logic bình thường để suy xét được. Nếu không thì sẽ không có Lục Thiếu Hoa của ngày hôm nay. Càng không thể có được tập đoàn Phượng Hoàng như bây giờ. Đúng vậy, lúc đầu Lục Thiếu Hoa muốn không phải là 420 tỷ đô la cướp từ Nhật Bản, bởi vì trong đó có tập đoàn Phượng Hoàng bây giờ. ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Lưu Minh Trương giống như đang lẩm bẩm một mình, không nghĩ ngợi gì nói một câu. Chính vì câu nói của Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh cũng nghĩ thông, cuối cùng cũng hiểu ra, càng ngộ ra ý mà Lục Thiếu Hoa biểu đạt, lần lượt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. Còn Lục Thiếu Hoa nhìn thấy mọi người đều gật đầu, rất hài lòng, bật cười nói: theo số liệu mà tôi đưa cho mọi người đến điểm cuối cùng. À, mà làm theo nguyên tắc cũ nhé. Nếu như tung chiêu sớm một chút, số liệu mà tôi đưa là điểm mấu chốt cuối cùng. Nếu như không tung chiêu sớm một chút thì đến lúc bị vây bùa, mọi người sẽ gặp phiền phức lắm. Còn về việc tung chiêu sớm bao lâu, mọi người phải suy nghĩ, tính toán một chút. Khi nào tung chiêu do mọi người quyết định. Số liệu mà Lục Thiếu Hoa đưa rất đơn giản, đó là biên độ giảm thấp nhất. Ví dụ như đồng ba Thái Lan sẽ giảm xuống bao nhiêu, Lục Thiếu Hoa dựa theo trí nhớ của mình đưa ra số liệu sẽ giảm bao nhiêu phần trăm điểm, đưa cho mấy người Lý Vân Thanh tham khảo. Hiểu, hiểu. Lục Thiếu Hoa rời khỏi sở tổng chỉ huy trở về biệt thự, có lẽ là vì tâm trạng có vẻ tốt, nên lúc về biệt thự rót một ly rượu ngồi trên sơ to b hơ a uống. Khóe miệng hơi hơi nhích lên, thông báo với mọi người hắn bây giờ tâm trạng rất tốt. Tần Tịch Thần dường như nhìn thấy tâm trạng Lục Thiếu Hoa rất tốt, ôm bụng từ phòng bếp đi ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Hoa hỏi: hôm nay thế nào? Thuận lợi chứ? Tất cả đều thuận lợi, hành động theo kế hoạch. Lục Thiếu Hoa cười đáp: ừ, thế thì tốt. Khuôn mặt Tần Tịch Thần cũng sáng ngời theo, khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát sau chuyển chủ đề lại nói: anh chuẩn bị đi, tối nay em gọi Tiểu Nguyệt đến ăn cơm. À, sau khi ăn xong em để cô ấy ở lại. Ý gì vậy? Không cần nói rõ cũng biết, đơn giản chính là để Hoắc Tiểu Nguyệt sẽ trao thân tối nay. Lục Thiếu Hoa không nói gì, không biết nói thế nào cho tốt, giật giật môi muốn phản bác lại, nhưng mà cuối cùng không đợi hắn phản bác, Tần Tịch Thần tiếp tục nói cắt ngang lời của hắn: anh đừng nói gì nữa, em cũng biết anh muốn nói gì, em làm như vậy là muốn tốt cho anh thôi. Anh là trụ cột của nhà này, lại là có một tập đoàn Phượng Hoàng lớn như vậy, cơ thể không thể xảy ra vấn đề gì. Còn em, bây giờ đã không thể làm được gì, anh không thể nhịn được mà. Nói đến đây, Tần Tịch Thần ngưng một lát, ngước nhìn Lục Thiếu Hoa, thấy Lục Thiếu Hoa không có phản ứng gì, cười, nửa cười nửa nghiêm túc nói: hơn nữa, dáng người của Tiểu Nguyệt đẹp, nước da trắng nõn, lại hiểu chuyện. Anh là đàn ông, sớm thu nhận cô ấy chứ, đợi gì đến bây giờ. Mồ hôi Lục Thiếu Hoa từ trên trán vã xuống, hơn nữa còn lành lạnh. Hắn từ trước đến nay không nhận ra Tần Tịch Thần còn có thêm mặt này. Nghe giọng điệu của cô, giống như cô là đàn ông, sớm thu nhận Hoắc Tiểu Nguyệt thành người của mình. Tuy nhiên nghĩ cũng đúng, với điều kiện của Hoắc Tiểu Nguyệt thì không tồi. Không nói dáng người, mà tính cách dịu dàng của cô, hơn nữa xuất thân từ một gia tê to quy quy cơ lơ to nơ, người đàn ông nào gặp cũng đều phải động lòng. Huống gì Lục Thiếu Hoa là đàn ông tràn trề sức lực, nói hắn không động lòng tức là giả. Ai? Lục Thiếu Hoa thở dài, cảm thấy có chút buồn cười. Có người phụ nữ nào của mình mà giúp mình có thêm người phụ nữ khác chứ? Còn nữa, đó là Lục Thiếu Hoa cảm thấy Tần Tịch Thần làm việc rất nhanh, có chút làm cho hắn không kịp trở tay. Chuyện này lúc sáng sớm nay mới vừa trao đôi quyết định xong, buổi chiều Tần Tịch Thần đã mời Hoắc Tiểu Nguyệt qua rồi. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại quên, địa vị trước đây của Tần Tịch Thần là giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu như làm việc không quyết đoán, rất nhiều cơ hội sẽ bị tuột mất. Đây cũng chính là tính cách của Tần Tịch Thần, mới có sự quyết đoán và nhanh chóng như bây giờ. Tùy cô ấy vậy. Lục Thiếu Hoa nhủ lòng, lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì cả. Thấy Lục Thiếu Hoa như vậy, Tần Tịch Thần cười: cô biết, Lục Thiếu Hoa im lặng có nghĩa là đồng ý. Trong lòng khỏi phải nói vui mừng như thế nào. Đương nhiên rồi, lúc vui cũng có chút ghen tuông chua xót. Mâu thuẫn trong lòng người phụ nữ. Tần Tịch Thần lúc này trong lòng đang có sự mâu thuẫn, nghĩ là vì tốt cho người đàn ông của mình, song cũng có chút ghen tuông. Vui vì làm được một chuyện cho Lục Thiếu Hoa, mà đau lòng thì từ ghen tuông mà ra. Phù Âm thầm thở dài một tiếng, Tần Tịch Thần cuối cùng cũng cân bằng được tâm trạng, đứng dậy nói: "Em đi vào bếp xem đây, anh ngồi ở đây đi." "Ừ." Lục Thiếu Hoa gật đầu không nói gì thêm. Thời gian trôi rất nhanh. Lúc này kim đồng hồ chỉ 6 giờ chiều. Sắc trời cũng đã tối dần. Mà Hoắc Tiểu Nguyệt cũng đã đến đúng giờ. Cô tự lái xe qua, cũng không mang theo vệ sĩ, đi một mình đến điểm hẹn. Quen biết với Hoắc Tiểu Nguyệt nhiều năm rồi, bất luận buổi tối xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể gạt qua một bên. Nói chuyện với Hoắc Tiểu Nguyệt là không nhiều. Đương nhiên rồi, đề tài nói chuyện cũng không sâu xa gì, chỉ là những chuyện cuộc sống thường ngày lẫn chuyện học tập. "Em học đại học chuyên ngành tài chính." Hoắc Tiểu Nguyệt khẽ nói một câu. "Không tồi đó chứ." Lục Thiếu Hoa cười đáp lại một câu, trong lòng đang đoán ý của câu Hoắc Tiểu Nguyệt nói là gì. Điều này Lục Thiếu Hoa đã rõ ý của Hoắc Tiểu Nguyệt muốn nói là gì. Đơn giản là muốn nói cô học chuyên ngành tài chính này không phải vì tập đoàn Hoắc thị mà là vì hắn. Lục Thiếu Hoa cũng là tập đoàn Phượng Hoàng. Hiểu được ý của người ta, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể tỏ vẻ gì, trầm ngâm một chút, nói: "Tốt nghiệp xong thì qua phụ giúp tập đoàn nhà mình một tay." Cách gọi là nhà mình chỉ ý là nhà của chính mình. Mà Lục Tiếu Hoa nói ra là nhà mình, tức là xem Hoắc Tiểu Nguyệt là nhà mình rồi. Nghĩa sâu hơn một chút là Lục Tiếu Hoa đã xem Hoắc Tiểu Nguyệt là một trong những người phụ nữ của mình mới dùng từ nhà mình để hình dung. Hoắc Tiểu Nguyệt không ngốc, nghe được lời của Lục Tiếu Hoa, khuôn mặt tươi hẳn, nước mắt không ngừng rơi. Đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Mấy năm nay đi theo Lục Thiếu Hoa mà không rõ ràng gì, Lục Thiếu Hoa cũng không tỏ vẻ gì. Đợi chờ trong đau khổ nhiều năm nay, giây phút này Lục Thiếu Hoa đã nhận cô. Vui vẻ, chua xót, hạnh phúc giây phút này, Hoắc Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng đã nếm được cái gọi là chua ngọt đắng cay rồi. Nhưng mà nhiều nhất là ngọt ngào, giống như ăn một cái bánh kem ngọt vậy. Hoắc Tiểu Nguyệt là một cô gái cố chấp. Trước đây tuy là nhỏ, có nhiều lúc không hiểu chuyện, nhưng mà dần trưởng thành theo tuổi, cô cũng ao ước có tình yêu của mình. Mà Lục Thiếu Hoa là một người rất là may mắn được tiểu thư Hoắc Tiểu Nguyệt để ý. Hơn nữa có sự trợ giúp âm thầm của Hoắc Anh Đông. Tự nhiên mà vậy, Lục Thiếu Hoa đã cướp mất trái tim thuần khiết của Hoắc Tiểu Nguyệt. Trong giây phút này, Lục Thiếu Hoa đã chấp nhận cô. Bao nhiêu năm nay, ao ước đó đã được đáp lại trong giây phút này. Thử hỏi Hoắc Tiểu Nguyệt sao lại không vui, không xúc động và không rơi những giọt nước mắt hạnh phúc chứ? Tuy nhiên, những điều này đối với Lục Thiếu Hoa mà nói lại chỉ là một lời nói vô cùng đơn giản mà thôi. Tuy là câu nói rất có trọng lượng, nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng chỉ nói một cách bình thường mà đã khiến cho Hoắc Tiểu Nguyệt cảm động, khiến cho cô hạnh phúc. Nếu như đơn giản như vậy, Lục Thiếu Hoa sao không nói sớm chứ? Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng có nỗi khổ của hắn. Không phải hắn không muốn nói, mà Lục Thiếu Hoa gánh nhiều món nợ tình cảm. Như Tăng Vũ Linh được xem là vợ chính thức không nói gì, nhưng Lục Thiếu Hoa trong thâm tâm cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng mà hôm nay Lục Thiếu Hoa lại cố tình nói ra, có vẻ hơi mâu thuẫn. Cũng đúng, có hơi mâu thuẫn. Nhưng mà nếu như kết hợp với sắp xếp của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa không cảm thấy mâu thuẫn nữa. Bởi vì tối nay xảy ra chuyện gì đã có thể đoán được. Hoắc Tiểu Nguyệt là một người đàn bà của Lục Thiếu Hoa. Bây giờ nói một câu tiếp nhận cô thì dường như cũng không quá đáng mà. Có lẽ hạnh phúc đến thật quá bất ngờ. Hoắc Tiểu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng gì, ánh mắt ngốc nghếch nhìn chằm chằm Lục Thiếu Hoa có chút ngạc nhiên. Cũng không biết lúc nào, Tần Tịch Thần đã ôm bụng đến phòng khác. Toàn bộ quá trình cô đều thấy hết. Tiểu Nguyệt, đi thôi, chúng ta vào ăn cơm. Tần Tịch Thần khẽ nói. Không còn cách nào. Tần Tịch Thần cũng không muốn phá vỡ không khí vừa gặp phải lúc này. Chỉ là không khí này hơi trầm lặng. Thời gian kéo dài cũng lâu rồi. Tần Tịch Thần không thể không cắt ngang. Để cho Hoắc Tiểu Nguyệt bình thường trở lại. Ăn cơm xong rồi để Hoắc Tiểu Nguyệt nói. Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối. Cười và đứng dậy. Ra hiệu cho Hoắc Tiểu Nguyệt rồi đi trước hai người phụ nữ vào phòng ăn chuẩn bị dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong, Lục Thiếu Hoa ngồi trong phòng xem tivi, còn Hoắc Tiểu Nguyệt đã cùng Tần Tịch Thần đi lên phía trên. Hai người ngồi lại nói chuyện ở phòng riêng. Cố tình không để cho Lục Thiếu Hoa biết. Hoắc Tiểu Nguyệt tối nay ngủ lại biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Phòng của cô ngủ ngay bên cạnh phòng của Lục Thiếu Hoa. Đó là do Tần Tịch Thần sắp xếp. Còn khoảng thời gian giữa Tần Tịch Thần nói gì với Hoắc Tiểu Nguyệt thì Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết. Tắm xong, mệt mỏi một ngày, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà không đợi đến khi Lục Thiếu Hoa muốn đi ngủ, Tần Tịch Thần cười hì hì đến trước mặt của Lục Thiếu Hoa và nói: nhanh qua đó đi anh, người ta là con gái, sao anh có thể để một cô gái ngủ một mình ở phòng trống được chứ? Lục Thiếu Hoa sao lại không muốn qua phòng của Hoắc Tiểu Nguyệt ngủ chứ? Nhưng mà Lục Thiếu Hoa sao không ngại chứ? Trước khi tình hình chưa được làm rõ ràng, da mặt của Lục Thiếu Hoa phải dày hơn chút, cũng không tiện đi qua phòng của Hoắc Tiểu Nguyệt. Nhất là trước mặt của Tần Tịch Thần càng không dám qua. Anh nghĩ hay là thôi vậy? Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói. Hừm, nghĩ một đằng làm một nẻo, em thấy nước miếng của anh sắp chảy ra ngoài rồi kìa, còn nói là không muốn. Tần Tịch Thần nói không quên nguyết Lục Thiếu Hoa một cái, tỏ vẻ xem thường Lục Thiếu Hoa, ngưng một lát mới nói tiếp. Đi nhanh đi, em cũng đã nói với cô ấy đồng ý rồi. Không thể không nói. Lời của Tần Tịch Thần khiến cho Lục Thiếu Hoa không biết phải nói gì. Lục Thiếu Hoa lúc này đã phần nào đoán được nội dung mà Tần Tịch Thần nói với Hoắc Tiểu Nguyệt ở phòng riêng. Đại khái là việc khuyên Hoắc Tiểu Nguyệt trao thân. Một người là người phụ đang mang giọt máu của hắn, mà người phụ nữ này lại đi khuyên Lục Thiếu Hoa đi qua ngủ cùng người con gái khác. Điểm này khiến cho Lục Thiếu Hoa không biết nói gì, cứ có cảm giác khó xử. Trong thời điểm này không biết nói thế nào cho phải. Được rồi, đi nhanh đi, đừng nghĩ đến cảm nhận của em đã làm thì có cái lý của em. Vừa nói, Tần Tịch Thần vừa đẩy Lục Thiếu Hoa ra ngoài. Đợi Lục Thiếu Hoa ra khỏi cửa, Tần Tịch Thần mới đóng cửa lại, còn khóa trái cửa. Chủ yếu là không muốn Lục Thiếu Hoa có ý định quay về phòng ngủ. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa ở bên ngoài lại không biết. Lúc mà Tần Tịch Thần đóng cửa lại, cô bật khóc đằng sau cánh cửa đó. Khóc. Đúng vậy. Khóc vì tủi thân và cả sự chua xót của cô nữa. Sự tình đã đến nước này, Lục Thiếu Hoa còn có thể nói được gì? Chỉ có thể bất chấp mở cánh cửa phòng của Hoắc Tiểu Nguyệt, giống như một tên trộm vậy. Sau đó lên giường, làm bộ rất tự nhiên ôm Hoắc Tiểu Nguyệt vào lòng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa tự nhiên như đã quen thuộc rồi. Đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Từ khi quen Hoắc Tiểu Nguyệt đến nay, nhiều nhất cũng chỉ là ôm vào eo của cô. Còn nằm ôm chặt cô như bây giờ là lần đầu tiên. Nhưng Tần Tịch Thần đã nói đến vấn đề trao thân với Hoắc Tiểu Nguyệt rồi. Lục Thiếu Hoa không thể không giả vờ ôm chặt cô một cách tự nhiên. Sự tiếp xúc thân mật này, Hoắc Tiểu Nguyệt tỏ ra có vẻ không quen lắm. Co người lại, dưới ánh đèn, mặt cô đỏ ửng, mắt nhắm lại không dám mở. Đó là dấu hiệu của thẹn thùng. Toàn thân co rút lại, rất căng thẳng, xấu hổ. Lục Thiếu Hoa cũng xấu hổ không kém. Nhưng mà đã chấp nhận rồi thì sau đó xảy ra chuyện gì Lục Thiếu Hoa cũng đã rõ. Xấu hổ cũng chỉ là một thời gian ngắn rồi qua. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Tiểu Nguyệt, em đồng ý không? Lục Thiếu Hoa thật sự không biết nói gì, đến bước này không thể không hỏi câu hỏi này. Im lặng, chỉ có hơi thở giòn dập trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Thời gian im lặng kéo dài không lâu, Hoắc Tiểu Nguyệt mới mở miệng phá vỡ nó. Cô gật đầu khẽ nói: "Vâng, được đồng ý." Lục Thiếu Hoa giống như làm theo thánh chỉ, toàn thân nóng lên, tay tự nhiên bắt đầu hành động. Mưa bão đã tạnh, tất cả trở nên yên lặng, chỉ có hơi thở hổn hển của hai người, còn có tiếng nước mắt giọt rơi xuống tấm nệm phát ra âm thanh nhỏ. Trong giây phút này, Hoắc Tiểu Nguyệt một lần nữa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Đúng vậy, cô đã trở thành người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, trở thành một thành viên trong gia đình của Lục Thiếu Hoa. Theo sự phân định của các triều đại đế vương cổ đại, trước thời khắc này cô chỉ là một cô gái vừa mới được chọn, mà bây giờ đã trở thành một trong những người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa. Còn đau không? Lục Thiếu Hoa quan tâm. Dạ, anh cũng hăng quá, em cũng vậy. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa nói: "Bởi vì chúng ta cùng làm một việc mà." Lục Thiếu Hoa nói không sai, hai người họ thật sự cùng làm một việc rất điên cuồng. Hoắc Tiểu Nguyệt dường như bị lời nói của Lục Thiếu Hoa làm nổi hứng, gạt bỏ thẹn thùng, đối diện với Lục Thiếu Hoa, chớp mắt, rất hiếu kỳ hỏi: "Có thể nói cho em biết em đang làm việc gì không?" Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười, nói: "Hôn anh một cái, anh sẽ nói." Mặt của Hoắc Tiểu Nguyệt lại đỏ lên, nhưng nghĩ đến việc đó cũng đã làm rồi, hôn một cách cũng không có lớn lắm, liền hôn lên má của Lục Thiếu Hoa, sau đó mới hỏi: "Anh Tiểu Hoa, có thể nói cho em biết được chưa?" "Vẫn chưa." Lục Thiếu Hoa lắc đầu, mỉm cười. Có thể thấy sự chuyển biến của Hoắc Tiểu Nguyệt không như lúc đầu nữa, quan hệ đã phát triển nhanh chóng, khiến cho Lục Thiếu Hoa rất hài lòng. Trầm ngâm một lúc sau mới nói: "Sau này gọi anh là ông xã, không được gọi là anh nữa, hiểu chưa?" Lục Thiếu Hoa hống hách nói. Nhưng mà hống hách lại rất có lý. Với Hoắc Tiểu Nguyệt tuy là chưa có danh phận vợ chồng gì, nhưng thực chất đã là vợ chồng. Hoắc Tiểu Nguyệt nghiễm nhiên trở thành tần phi trong hậu cung của Lục Thiếu Hoa, đương nhiên không thể gọi anh, mà là gọi ông xã mới đúng. Ghét quá, Hoắc Tiểu Nguyệt lại xấu hổ. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất hồng, giờ thêm hồng nhuận, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nhưng mà hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, Hoắc Tiểu Nguyệt mới kiềm chế sự xấu hổ, nói vào tai của Lục Thiếu Hoa rất khẽ: "Ông xã." "Ừ." Lục Thiếu Hoa rất hài lòng, khuôn mặt càng rạng ngời hơn, và hôn lên trán của Hoắc Tiểu Nguyệt, sau đó nói: "Em học chuyên ngành tài chính, có nói đến khủng hoảng tài chính ở châu Á gần đây không? Có gì không đúng không?" "Là sinh viên khoa tài chính lúc lên lớp, giáo viên đều lấy những ví dụ thực tế và hiện trạng tài chính làm giáo án, cho sinh viên bài tập. Bình thường mục đích là để cho sinh viên phân tích thị trường tài chính." Hoắc Tiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ, giáo viên của cô cũng cho lớp cô bài tập. Vì vậy khi mà Lục Thiếu Hoa hỏi vấn đề này, Hoắc Tiểu Nguyệt gật đầu nói: "Thị trường tài chính châu Á rất lộn xộn, rất nguy hiểm." Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười, ngạo nghễ nói: "Đúng vậy, bây giờ thị trường tài chính châu Á rất lộn xộn. Lộn xộn này không thể không có nguyên nhân, mà có rất nhiều con cá sấu tài chính đang tác quai tác quái. Anh và ông của em đang nhân cơ hội này kiếm tiền. Bây giờ hiểu chưa?" Hoắc Tiểu Nguyệt đã trở thành người phụ nữ của hắn, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn giấu riêng gì. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa tin tưởng Hoắc Tiểu Nguyệt, tin cô sẽ không nói lung tung, có thể giữ kín bí mật. Hả? Hoắc Tiểu Nguyệt ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Cô rất ngạc nhiên, một lúc sau mới bình tĩnh lại, mở to hai mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như muốn nhìn vào mắt của Lục Thiếu Hoa để xem Lục Thiếu Hoa có nói dối không. Nhưng mà Hoắc Tiểu Nguyệt thất vọng rồi. Cô nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Lục Thiếu Hoa, chứng minh là Lục Thiếu Hoa không hề gạt cô.